Vô thượng thần đế 32 chương 302 cốt yêu tộc xuất thế. Ngươi cái này lão bà, ta để ngươi đi, ngươi thế nào không đi đâu? Ngươi lão nhân này, ta để ngươi đi, ngươi vì sao không đi? Hai đạo tiếng cãi vã vang lên. Kia một đoàn trong vòng chiến, hai thân ảnh nhìn rất là chật vật. Một người trong đó bất ngờ chính là vạn dược lão nhân. Tại hắn bên cạnh, phủ thiên mấy người trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Mà chỉ Tân Nguyệt lại là đau khổ chống đỡ lấy, sắc mặt trở nên lại lần nữa tái nhợt. Giờ phút này tại mười mấy người phía trên, mấy trăm tên ma tộc chiến tướng đem mọi người vây vào giữa. Kia mấy trăm tên ma tướng bên trong, phần lớn đều là niết bàn nhất trọng, nhị trọng cảnh giới. Càng có mười mấy người tại niết bàn tứ trọng, ngũ trọng cảnh giới. Mà giờ khắc này hiển nhiên, vạn dược lão nhân chờ bị vây ở chỗ này, không thể tiến lên. Bọn hắn tại đáy biển, thực lực chịu ảnh hưởng. Thế nhưng là những cái kia ma chiến nhóm lại phảng phất như giẫm trên đất bằng, căn bản không có chút nào gợn sóng. Cho dù mấy người bọn họ đều là niết bàn lục trọng cảnh giới, nhưng đối phương lại là trăm vị niết bàn cảnh cảnh giới cường giả. Bực này đổi hình, ở thế yếu bọn hắn cũng khó có thể trèo trống. Kia khiếu nguyệt thần khuyển đâu? Vạn dược lão nhân nhìn không được quát. Ta nào biết được? Chỉ Tân Nguyệt phẫn nộ quát. Kia chết tiểu hắc, một gia cung điện, nhìn thấy thủy giống như là như bị điên, tại đen nhánh đáy biển bên trong bơi qua bơi lại, chỗ nào nghe lời của ta? Đối Mục Vân ngoan ngoãn, đối với ta là xa cách, bây giờ nói bất định bị đáy biển cái nào một đám đại quái vật nuốt nữa nha. Cái gì? Nghe đến lời này, vạn dược lão nhân biến sắc, thế mà là càng căng thẳng hơn lên. Nhờ cậy lão dược, chúng ta đều muốn gánh không được. Ngươi còn đi quan tâm một con kia chó? Ngươi biết cái gì? Kia là năm đó ta Mục lão ca ái khuyển, sao có thể xuất hiện? Mục Vân không xảy ra chuyện gì, hắn càng không thể xuất hiện. Ta đi ngay tại giờ phút này, một thanh âm vang lên. Vạn lão ca, lời này của ngươi nói, ta còn không bằng một con chó quý giá. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, chẳng hiểu ra sao, đám người đột nhiên đều trở nên buông lỏng xuống. Cái này tiểu hắc, xem ra trở về phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Liền ta đều không nghe quên đi thôi. Chỉ Tân Nguyệt cười khổ nói. Kia đồ chó con, giống như là bao nhiêu năm chưa thấy qua thủy, nhìn thấy nước biển liều mạng khóc lóc om sòm pha trò. Ta chưa bao giờ thấy qua có chó nhìn thấy thủy hưng phấn như vậy. Nghe đến lời này, Mục Vân lung túng sờ sờ cái mũi, cười ha ha nói. Tốt à, tốt à, chuyện kế tiếp giao cho ta đi, giao cho ngươi. Nhìn thấy Mục Vân kia một bộ lời thề son sắt bộ dáng, vạn dược lão nhân cùng chỉ Tân Nguyệt cùng với phủ thiên đều là xứng sờ một chút. Chỉ là Mục Vân giờ phút này cũng không đi quản bọn hắn, trực tiếp rút kiếm tiến lên. Đối mặt quần chiến, kiếm khách không thể nghi ngờ là tồn tại khủng bố nhất. Kiếm chính là trăm khí chi vương, không phải sốc nổi. Kiếm thế cường đại cũng càng không phải tin miệng nói bậy. Mục Vân thân ảnh mở ra, ở trong nước tiềm hành, tốc độ thế mà không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại là nhìn như cá gặp nước, nhanh chóng trượt. Kiếm ra, dẫn động dòng nước, hết thảy nhìn như thế phiêu miêu. Phảng phất Mục Vân đứng tại đáy biển bên trong, không chút nào thụ những cái kia áp lực ảnh hưởng. Ngược lại là đáy biển áp lực cho hắn lực lượng, để hắn càng thêm cường đại. Cũng không lâu lắm thời gian, tiên huyết nhiễm hồng hải mặt. Những cái kia ma tướng nhìn thấy tên điên đồng dạng sát nhân cuồng ma, nhất thời trận hình đại loạn, từng cái không muốn sống chạy trốn. Thở dốc một hơi, Mục Vân đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Gâu gâu. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, phía trên một đạo hắc ảnh cấp tốc du xuống dưới, há mồm phúc phúc phúc phúc đem những cái kia ma tướng từng ngụm cắn chết. Tên vắt con này nhìn thấy tiểu hắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chỉ Tân Nguyệt cười mắng một tiếng. Hảo, nơi đây không nên ở lâu, cốt yêu nhất tộc chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ xông phá kia sàn nhà. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Mục Vân cũng không muốn trực tiếp đứng trước cốt yêu nhất tộc công kích. Cái này phong ấm chi địa khoảng cách tổ tiên các cùng thánh đan tông gần nhất. Muốn nghênh chiến. Cũng hẳn là tổ tiên các cùng thánh đan tông. Lần này trở về. Hắn còn có một ít chuyện muốn làm. Một đoàn người rời xa đáy biển chạy trở về Vân Minh bên trong. Đám người rời đi không lâu sau kia đáy biển phong ấm sàn nhà triệt để nổ tung. Rầm rầm từng đạo bạch cốt thân ảnh đứng ở đáy biển. Áp lực cường đại. Đối bọn hắn căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Một thân ảnh. Đứng tại đông đảo bạch cốt thân trước. Nhìn xem phía trên. Cười khẳng khặc quái gì nói. Ta cốt yêu nhất tộc. Thời gian qua đi vạn năm. Lần nữa bước vào Trung Châu Đại Lục. Lần này. Nhất định phải làm cho cả Trung Châu Đại Lục. Triệt để điên cuồng lên ô ô. Nghe được kia bạch cốt yêu nhân lời nói, toàn bộ cốt yêu đại quân triệt để bạo động lên. Lão ngũ chết rồi. Quả nhiên là phế vật. Ta nhìn. Cái này Trung Châu phía trên. Đến không chỉ là ta cốt yêu nhất tộc đâu, đây chẳng phải là càng tốt hơn. Lão tứ. Người càng loạn. Chúng ta càng có cơ hội. Lần này. Vạn không thể như vạn năm trước như vậy. Bị cái kia đáng giận Mục Vân phong ấm thông đạo. Lão Tam, ngươi cũng đừng nói đùa. Mục Vân đều là vạn năm trước người. Nếu như hắn thật tại, ta hiện tại lập tức quay đầu liền đi. Nhị ca, ngươi chỉ có ngần ấy tiền đồ hảo. Ba người các ngươi, đừng bần một đạo trầm muộn thanh âm nhớ tới. Kia cốt yêu trong đại quân. Một đạo toàn thân ấm ánh sáng long lanh cốt yêu đi tới. Mở miệng quát. Lần này Khiếu Nguyệt Điện biến mất. Chúng ta quay về Trung Châu. Trước điều tra lão ngũ nguyên nhân cái chết. Lần này. Trung Châu Đại Lục. Không phải ta cốt yêu nhất tộc không ai có thể hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đoạn không thể lại để cho phụ hoàng thất vọng nhìn xem thâm trầm đáy biển. Bạch cốt dần dần tuôn ra. Sát phạt chi khí. Càng ngày càng nghiêm trọng. Thánh Đan Tông, dãy núi vần quanh ở giữa. Chết Thánh Vũ Dịch một bàn tay đập vào tòa hạ, đứng dậy, ngón tay có chút run rẩy. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bạch Trảm Phong đứng tại Thánh Vũ Dịch thân trước. Gật đầu nói. Kia Mục Vân. Chú tạo lục tầng hồn đàn. Thanh thế kinh người. Xuất thủ tàn nhẫn. Quân vô tà. Thánh Vũ Phong. Mạnh nhất phàm đều bị hắn chém giết. Vân Thanh Phong cùng Kim Linh những cái kia ma tộc cũng bị hắn vây ở phía dưới. Bất quá cốt yêu nhất tộc xuất động, bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có chết. Đáng ghét Thánh Vũ Dịch mang trên mặt sắc mặt giận dữ. Kẻ này sớm nên đánh giết. Ha ha. Bạch Trảm Phong cười khổ nói, chỉ sợ hiện tại muốn giết hắn cũng khó khăn. Nghe đến lời này Thánh Vũ Dịch ngạc nhiên. Không sai. Trong bất chi bất giác. Mục Vân Vũ Dực đã đầy đặn. Hiện tại Mục Vân. Bản thân đột nhiên tăng trưởng đến lục tầng hồn đàn tình trạng. Gia hỏa này tu vi chẳng lẽ là bay sao? Thánh Vũ Dịch giận không kềm được. Thế nhưng là. Mục Vân tu vi đề cao cấp tốc liền thôi. Hắn khủng bố. Đúng là theo hắn cảnh giới đề thăng. Cũng trở nên càng để cho người không thể nào hiểu được. Hiện tại. Cho dù là ta toàn lực phía trên giao đấu hắn. Cũng không nắm chắc. Bạch Trảm Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Lúc trước. Hắn không có bằng vào hồn đàn chi lực. Tại đỉnh phong kiếm thế so sánh hạ. Vẫn ý như là không phải là đối thủ của Mục Vân. Huống chi Mục Vân hiện tại đã là nắm giữ cùng hắn khiêu chiến tư cách. Chú tạo nhất tầng hồn đàn. Cần thiết thiên tài địa bảo. Quá mức minh mông. Thế nhưng là Mục Vân Vân Minh. Dựa vào phích lịch đạn cùng thanh tâm đan. Hung hăng kiếm một bút. Hắn cho dù là thân là thánh đan tông cường giả đỉnh cao. Muốn chú tạo nhất tầng hồn đàn. Cũng chí ít cần 10 năm thậm chí thời gian dài hơn tích lũy. Vân Thanh Phong chết rồi. Vân Thăng không kia lão quái có thể nhìn được Thánh Vũ Dịch sắc mặt tái xanh. khẽ nói. Ta ngược lại là muốn nhìn. Vân Thăng không lão rượu kia. Đến cùng hội làm gì lựa chọn. Thánh Đan Tông bên trong nổ hỏa bành trướng. Mà Vân ra nội bộ lại là có vẻ hơi âm u đầy tử khí. Vân Thăng không ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành. Nhìn xem trước người Vân Thanh Phong. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Giờ phút này. Vân Thanh Phong toàn thân cao thấp chật vật không chịu nổi, sắc mặt càng là trắng bịch. Phế vật chậm chậm, Vân Thăng không cuối cùng trầm thấp nói ra những lời này đến. Ta thế nào sinh ra ngươi con trai như vậy đến Vân Thăng không nổ khí tràn ngập lồng ngực. Nhìn xem Vân Thanh Phong. Hận không thể một bàn tay chụp chết. Một cách không mây trâu. Cứ như vậy bị ngươi lãng phí. Thế nhưng là. Kia khiếu nguyệt điện. Ngươi cũng không có được. Kia lần này, ngươi cái gì đều không được đến. Ngược lại là tổn thất ta Vân ra hơn 10 vị niết bàn cảnh hảo thủ cha. Cái này sự thực tại là kia Mục Vân quá mức rào hoạt gian trá. Ta ngậm miệng Vân Thăng không quát. Hiện tại nói với ta nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra kia Mục Vân đối khiếu nguyệt điện vô cùng quen thuộc. Không chỉ có đem khiếu nguyệt điện lấy đi. Còn đem khiếu nguyệt điện bên trong một cái thánh thú thu phục. Mà lại tại khiếu nguyệt điện bên trong. Thế mà là trực tiếp chú tạo hai tầng hồn đàn. Vân Thanh Phong quát cha ta cảm giác Mục Vân đối khiếu nguyệt điện thực sự là quá. Quá quen thuộc. Phảng phất cung điện kia là chính hắn kiến tạo đồng dạng cầu thí nghe được Vân Thanh Phong giải thích. Vân Thăng không trực tiếp mắng. Vạn năm trước. Một đời cường giả Mục Vân. Được người xưng là Mây Tôn. Chấn nhiếp Trung Châu. Phong ấm tứ địa. Để thế lực khắp nơi không dám ngấp nghé Trung Châu đại lục. Thế nhưng là kia là vạn năm trước đó Mục Vân. Kẻ này Mục Vân. Năm nay mới bao nhiêu lớn hắn tại Bắc Vân thành xuất sinh trưởng thành. Ngươi chẳng lẽ không biết sao chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta. Kia khiếu nguyệt điện là chính Mục Vân xuyên qua đến vạn năm về sau. Tới lấy về thế nhưng là. Ngậm miệng Vân Thăng không quả nhiên là giận không kềm được. Năm đó Mục Thanh Vũ tự nhận là cậy tài khinh người. Từ cao từ đại. Ta đều có thể phế hắn. Lần này. Mục Vân. Ta như thường có thể đem hắn phế Vân Thăng không trong mắt. Một vòng sát cơ hiện hiện. Chỉ là hắn. Không có chút nào nghĩ tới. Mục Thanh Vũ năm đó là con rể của mình. Mà Mục Vân. Là ngoại tôn của hắn cùng lúc đó. Đông Vân thành Vân Minh bên trong. Mục Vân bọn người an toàn trở về. Khiến cho Vân Minh trên dưới. Một trận vui mừng. Vương Tâm Nhã nhìn thấy mẫu thân mình. Càng là gì thường vui vẻ. Mặc Dương tại gần nhất phân phó. Để đại gia tại Vân Minh Trung ương. Đưa ra một mảnh đất trống đến. Có thể dung nạp vạn người đất trống. A cái gì a Mặc Dương nhìn không được đau đầu nói. Sư tôn à. Hiện tại Đông Vân Thành chính là ta Vân Minh Tổng Bộ A. Cái này rút khỏi một mảng lớn đất trống. Vậy chúng ta Vân Minh ở chỗ nào A ở chỗ nào chủ trên trời vỗ vỗ Mặc Dương bả vai. Mục Vân ha ha cười nói. Nhanh đi làm đi. Ngươi yên tâm. Sư tôn tuyệt đối cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Tốt A Mặc Dương bất đắc dĩ gật đầu. Mục Vân trở lại Vân Minh không có mấy ngày. Đông Vân Thành bên trong. Vân Minh trong tổng bộ, chính là bắt đầu đại di chuyển. Gần vạn người từ trung ương địa khu rút mở. Lưu lại một mảnh phương viên vài dặm quảng trường khổng lồ. Mà khi hết thảy đều giải quyết thời điểm, tất cả mọi người nhìn xem Mục Vân. Muốn xem hắn đến cùng là muốn làm cái ruột gì. Chỉ có vạn ruột lão nhân cười không nói. Vạn năm thời gian trôi qua, năm đó hết thảy tựa hồ cũng đang tái diễn. Chỉ là năm đó, là hắn Mục lão ca, mà bây giờ, là hắn Mục lão đệ. Thế nhưng là hai người. Nhìn lại là như vậy giống. Vô luận nói là lời nói vẫn là cử chỉ. Thậm chí liền võ tu con đường quyết tuyệt cùng nghị lực. Đều là như vậy giống hiện tại. Là ta Vân Minh đại di chuyển thời gian. Các vị, bắt đầu từ hôm nay. Ta Vân Minh. Sẽ thành toàn bộ Trung Châu kiên cố nhất tỏa thành nhìn xem đám người. Mục Vân cao giọng quát. Thấy cảnh này đám người ngạc nhiên. Vô thượng thần đế 32 chương 303 Vân Minh chi chủ. Diệt Thế Tiên Vương kiên cố nhất tỏa thành hiện tại Vân Minh. Không phải liền là Trung Châu kiên cố nhất tỏa thành sao Mục Đạo Sư? Ngươi có phải hay không chuẩn bị mang bọn ta rời đi Trung Châu? A Hoàng Vô Cực từ trong đám người đứng ra, nhìn xem trống giống quảng trường, mở miệng nói. Chẳng lẽ ngài đắc tội đại nhân vật gì? Chúng ta đây là muốn chạy trốn rồi? Cảnh Tân Vũ xứng sờ. Không thể nào, chúng ta vừa tới Trung Châu không bao lâu. Tiêu Khánh Dư tiếp lời. Hiên Viên Trá vỗ đầu một cái. Quát. Xong đời rồi. Xong đời rồi. Mục Đạo Sư. Việc này ngươi không nói với bọn họ. Sớm nói cho chúng ta biết a. Trong phòng ta còn giữ một ít tiền riêng đâu. Nhìn xem mấy người kia, Mục Vân Hắc Uyên kiếm xuất hiện trong tay. Mục Đạo Sư. Ngài làm gì ta trước khi rời đi? Trước bổ mấy người các ngươi đầu óc chập mạch học viên. Mới sẽ không bị Cửu gia đuổi kịp. Không phải vậy các ngươi đi theo bên cạnh ta. Sớm muộn là chết. Ô nghe được Mục Vân lời này, bốn người vội vàng lui lại. Sư tôn. Ngài hãy nói đi. Làm như vậy đến cùng là muốn làm cái gì? Nhìn xem là được Mục Vân mở miệng nói. Tất cả mọi người di chuyển đi ra ngoài là sao? Luyện khí thất, luyện đan thất, khố phòng đều kiểm tra rồi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tốt, Mục Vân nhẹ gật đầu. Nhìn xem trước mặt một mảng lớn không khí. Hơi hô thở ra một hơi. Mục Vân hai tay giơ lên. Trong tay kia hắc tháp đồng dạng lớn chừng bàn tay khiếu nguyệt điện. Chậm rãi dâng lên. Phía dưới. Chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Mục Vân cười ha ha. Bàn tay nâng lên. Khiếu nguyệt điện ầm vang nâng lên. Lên tới ngàn mét trên không trung. Tại kia lên cao ở giữa. Toàn bộ khiếu nguyệt điện cấp tốc mở rộng. Hình thể tăng vọt. Dần dần. Trên bầu trời. Một đảo bóng tối. Chậm rãi dâng lên. Sau đó. Cấp tốc hạ xuống. Oanh. Trong khoảnh khắc. Kia khiếu nguyệt điện thẳng tắp rơi xuống. Cái này đại điện. Từng cái chỗ ở. Liên thành một mạch. Trực tiếp rơi xuống. Màu đen cung điện 7. Tại Đông Vân thành trung ương. An an ổn ổn. Dưới ánh mặt trời. Tản mát ra uy nghiêm trang trọng khí tức. Xen vào nhau tinh tế cung điện. Mỗi một tòa đều nắm chắc cao 10 mét. Xa xa nhìn qua. Như là một cái hồng hoang cử thú. Phủ phục tại Đông Vân thành trung ương. Ha ha. Thế nào có phải là phi thường hùng vĩ? Mục Vân hai tay vươn ra. Nhìn trước mắt đại điện rộng rãi đại môn. Nhìn không được mở miệng nói. Chỉ là đáp lại hắn chỉ có dài rằng giặc yên tĩnh. Xoay người lại. Nhìn xem đám người từng cái miệng há thành trứng gà bộ dáng. Mục Vân một cách lảo đảo. Kém chút té ngã trên đất. Các ngươi. Thế nào rồi? Nhìn xem đám người, Mục Vân thận trọng nói. Vân ca, mây. Ca, cái này. Đây là cái gì ảo thuật sao? Vương Tâm Nhã nghẹn họng nhìn chân chối nói. Mục đạo sư, ngươi. Ngươi chừng nào thì hội diễn hóa huyễn trận rồi? Đây không phải thật sao? Một cách đại điện cứ như vậy. Biến ra rồi, ông trời của ta. Đây là vật gì? Ai nhìn xem cung điện kia. Tất cả mọi người là triệt để mắt trợn tròn. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua các thế lực lớn rộng rãi hùng vĩ đại bản doanh. Cùng bát đại thế lực các đại lão bản doanh so ra. Bọn hắn Vân Minh đúng là lạnh thảm rất nhiều. Thế nhưng là Mục Vân một cử động kia. Cũng thực sự là quá khoa trương. Đi vào xem một chút đi. Mục Vân khoát tay một cái nói. Khiếu nguyệt điện. Có thể dung nạp mấy vạn người sinh hoạt hàng ngày cùng tu luyện. Các ngươi chủ đến bên trong. Tuyệt đối là rộng rãi. Mà lại. Cái này khiếu nguyệt điện là vạn năm trước một đời thiên kiêu Mục Vân vị này mây tôn giả kiến tạo kiên cố tính. Toàn bộ Trung Châu. Có lẽ không tìm ra được tòa thứ hai. Mục Vân mây tôn giả đem chính mình khen một trận. Mục Vân đứng tại chỗ. Trên mặt tràn đầy tiếu dung. Mục Vân mây tôn giả Mục đạo sư cùng ngài là trùng tên trùng họ ai ha ha. Kia là. Mục đạo sư là muốn làm một đời mới tôn giả cường giả tuyệt thế. Chúng ta đều là tôn giả dưới tay hộ pháp cảnh Tân Vũ. Ngươi thực lực này. Làm việc vặt không kém bao nhiêu đâu ha ha. Trong đám người từng đạo tiếng cười vang lên. Nhìn xem rộng rãi hùng vĩ đại điện, toàn bộ Vân Minh đám người triệt để cuồng nhiệt. Bực này đại điện, so với bát đại thế lực tới nói, đều muốn hùng vĩ mười mấy lần. Cái gì cầu thí bát đại thế lực, tại Vân Minh trước mặt, chỉ là điểm này, có thể so sánh qua được sao Giao tỷ tỷ? Ngươi thế nào rồi? Chỉ là đám người bước vào đến đại điện bên trong thời điểm, Tần Mộng Giao lại là trên mặt chảy xuống mồ hôi, thân thể nhìn không được run rẩy. Trong một chớp mắt, cặp mắt của nàng biến thành màu băng lam, nhìn xem Mục Vân, hàn khí bức người. Kia hàn khí bên trong mang theo một tia u oán, một chút tức giận, một tia đau lòng. Vân Minh chi chủ Diệt Thế Tiên Vương Tần Mộng Giao trong miệng đột nhiên phát ra một câu nói kia. Ngay sau đó, trên mặt lộ ra giãy giụa biểu lộ, trực tiếp một trường vỗ hướng Mục Vân ngực. Phốc, một trường kia, Mục Vân tuyệt không tránh đi, một ngụm máu tươi phun ra. Mục Vân thân ảnh lui ra phía sau, nhìn xem Tần Mộng Giao. Giao nhi, Mục Vân một tiếng la lên. Tần Mộng Giao trên mặt vẻ thống khổ dần dần dâng lên, nhiều lần chuyển đổi phía dưới, hai mắt lại lần nữa khôi phục thành mắt đen. Nhìn xem Mục Vân một ánh mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Giao tỷ tỷ không được đụng, nhìn thấy Vương Tâm Nhã muốn xông lên đi. Mục Vân khẽ quát một tiếng, ngăn lại Vương Tâm Nhã. Thân thủ đem Tần Mộng Giao ôm vào trong ngực. Thanh âm ca ca vang lên. Có thể nhìn thấy, Mục Vân hai tay, màu băng lam băng tinh xuất hiện. Dùng hắn niết bàn lục trọng cảnh giới, thế mà là không cách nào chống cự lại kia băng phách thần lực. Vân ca vô sự, Mục Vân bình tĩnh nói. Nàng chỉ là băng hoàng thần phách thức tỉnh tác dụng phụ, tin tưởng cảnh giới hẳn là sẽ lại lần nữa đề thăng. Không cần bối rối, ngươi nói cho Mặc Dương bọn hắn phân phối xong chiến các, khí các, dược các, ảnh các từng cái chỗ ở cùng tất cả nhân sự an bài. Không cần thiết ngoài ý muốn nổi lên. Mục Vân phân phó một tiếng, thân ảnh lói lên biến mất tại chỗ. Đi tới Khiếu Nguyệt Điện đại điện hậu phương, đẩy ra một gian phòng, Mục Vân đem Tần Mộng Giao phóng tới trên giường. Hai tay giờ phút này đã là cứng ngắc. Mục Vân liên tiếp sử dụng thiên hỏa, cửu thiên chân lôi, thất vũ thải điện, hắc ngục ngân thủy lực lượng, mới dần dần đem hai tay bên trong hàn khí loại trừ. Hao phí trọn vẹn gần nửa ngày thời gian, Mục Vân mới cảm thấy ngực hô hấp trở nên thông suốt lên. Nhìn tính vạn tính, ta cũng không nghĩ tới sẽ là ngươi thần phách. Ai nhìn xem kia rơi vào trạng thái ngủ say bên trong Tần Mộng Giao, Mục Vân thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Mặt trời sắp lặn, đi qua một ngày bận rộn, Khiếu Nguyệt Điện dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Dưới bầu trời đêm, Khiếu Nguyệt Điện tản ra nhàn nhạt ngân sắc nguyệt quang, vô cùng đẹp đẽ. Mục Vân ngồi ngay ngắn ở chủ điện đỉnh, nhìn xem khắp trời đầy sao, trong lòng tinh tế tự hỏi. Vạn năm trước, hắn cũng là như vậy. Chỉ là kia thời điểm hắn trong đầu cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ, chỉ là muốn biến cường, không ngừng biến cường. Mà bây giờ bên người có người nhà, bằng hữu, huyên đệ, hắn cần thiết cân nhắc, không chỉ là báo thù. Ngày xưa huyên đệ cùng bằng hữu, kiếp này người yêu cùng người nhà cũng phải cần hắn một mình gánh chịu. Dưới mắt tứ đại phong ấm chi địa, có tam đại phong ấm bị để lộ. Cái này tam đại phong ấm chi địa, ma tộc xâm lấn đã là có một đoạn thời gian, mà cốt yêu nhất tộc cũng sắp tiến vào Trung Châu. Nhất khiến Mục Vân lo lắng lại là kia đến từ 3000 tiểu thế giới thế lực. 3000 tiểu thế giới quả nhiên là tàn khốc nhất địa phương. Nơi đó chỉ có mạnh yếu, an tình, căn bản không có gì cả. Vân ca một tiếng la lên vang lên. Tần Mộng Giao thân ảnh lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh thân. Tình u, vinh, quy, quy, mơ. Nhìn xem Mục Vân trên mặt lộ ra một tia vẻ u sầu, Tần Mộng Giao kéo qua cánh tay, cười đùa nói, Vân ca còn tại giận ta sao? Hiện tại ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nghe được mây tôn giả chính là không tự chủ được nghĩ đến Vân Minh chi chủ. Diệt thế tiên vương. Cái này tám chữ đến. Sau đó trong đầu đầy là phẫn nộ. Bất đắc dĩ. Oán hận. Như là một cái oán phụ. Ta biết sờ sờ Tần Mộng Giao đầu, Mục Vân cười nói, bất cứ lúc nào, ta cũng sẽ không đi trách ngươi. Nhìn xem Mục Vân nụ cười ôn nhu, Tần Mộng Giao mỉm cười, một cái môi thơm đưa lên. Ách! Ai nhả nhả! Hôm nay tâm tình thật không tốt a, thế nào rồi, có phải là gần nhất áp lực quá lớn rồi? Tần Mộng Giao có chút khẩn trương nói. Vậy phải như thế nào? Ngươi mới tâm tình tốt đâu, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Cái gì không có chuyện gì là một pháo giải quyết không được? Nếu có, vậy liền một lần nữa. Mục Vân cười hắc hắc, trực tiếp lấn người mà lên. Nơi này là phía trên cung điện. Không được a, vậy làm sao rồi? Lần thứ nhất hai người chúng ta dắt tay, không phải cũng là tại mái nhà sao? Nguyệt quang lặng yên bị một mảnh mây đen che đậy. Phía trên cung điện, từng đạo trầm thấp tiếng thở dốc dần dần vang lên. Ba ngày sau đó, Khiếu Nguyệt đại điện bên trên, Vân Minh bên trong tất cả nhân vật trình diện. Hiện tại Vân Minh tại thực lực tổng hợp phía trên, so với nội tình thâm hậu bát đại thế lực không đủ khả năng. Nhưng là ma tước tuy nhỏ sợ vỡ mật toàn, tất cả công việc đều là tại Mục Vân chỉ đạo hạ, bị Mặc Dương an bài thỏa đáng. Sư tôn, hôm nay Trì Giao Thánh Địa điều động sứ giả đi tới Đông Vân Thành bên trong, nói là muốn gặp ngài, có chuyện cùng ngài thương nghị. Ồ, Trì Giao Thánh Địa người Mục Vân có phần kinh ngạc. Vân Minh từ thành lập đến nay cùng Trì Giao Thánh Địa còn từ trước đến nay là không có gì liên quan, mà lại Trì Giao Thánh Địa thân là ngàn năm thánh địa, truyền thừa sâu xa, thực lực nổi tỉnh đều là cùng Vân gia tương đương, so Thánh Đan Tông trong lúc mơ hồ còn phải mạnh hơn một bậc. Hiện tại Trung Châu đại lục phía trên đám người không còn gọi là bát đại siêu cấp thế lực, mà là cửu đại siêu cấp thế lực. Thiên Tà Đảo tại đảo chủ quân Vu Tà bỏ mình về sau bị Thánh Đan Tông thống nhất thu làm thủ hạ, mặc dù còn mang theo Thiên Tà Đảo danh tự, thế nhưng là niết bàn cảnh cường giả tổn thất quá nhiều, đã không có thân là siêu cấp thế lực thực lực. Mà Vũ Tiên Môn cùng Vân Minh quật khởi lại là để đám người cảm giác được chân chính siêu cấp thế lực cường đại nội tình cùng thực lực. Hiện nay Trung Châu bên trong cường đại nhất tam đại tông môn thuộc về Vân gia, Trì Giao Thánh Địa, Thánh Đan Tông, tiếp theo chính là Lôi Thần Cốc, Lục Ảnh Huyết Điện, Tam Cực Điện, Tổ Tiên Các, còn nữa chính là Vân Minh cùng Vũ Tiên Môn. Mà lại bởi vì Vân Minh cùng Vũ Tiên Môn là thuộc về tân tấn thế lực, cho nên đến cùng thực lực như thế nào, đám người không tiện đánh giá. Thế nhưng là Huyền Vũ Phi Thiên Đại Trận chính là thiên khí là trận nhãn, lại thêm hiện tại Khiếu Nguyệt Điện là cùng Huyền Vũ Phi Thiên Đại Trận kết hợp. Hiện tại Vân Minh có thể nói là giọt nước không lọt. Cho dù là Vân gia đã từng như ẩn như hiện biểu hiện ra, Đông Vân Thành căn bản là không có cách phá giải. Trì Giao Thánh Địa người tới, tự nhiên là muốn hoan nghênh. Đại gia trước tản đi đi. Khiếu Nguyệt Điện bên trong khả năng đều không quá quen thuộc, các ngươi trước làm quen một chút. Ngày sau nơi này sẽ là chúng ta nghênh kích địch nhân hữu lực chiến trường. Vâng, Mục Vân lời nói rơi xuống, tất cả đám người tản ra. Mà một thân ảnh từ cung điện kia bên ngoài chậm rãi bước vào. Cách trăm đạo thang gác, nhìn phía dưới kia một thân ảnh, Mục Vân sững sờ, trên mặt lộ ra cười khổ. Vô Thượng Thần Đế 32 chương 304 Trì Giao Thánh Địa mời tiểu tử ngươi. Hiện tại giá đỡ thật sự là rất lớn. Nghĩ gặp ngươi một mặt đều cần chờ ở bên ngoài lâu như vậy. Trì Tân Nguyệt một thân thanh sắc váy dài, đầy đặn thân thể che chắn dưới váy dài, mặc dù qua tuổi 40 vẫn ý như là phong vận không giảm. Mẹ Vương Tâm Nhã một tiếng la lên từ kia vương tỏa phía trên đi xuống, trên mặt tràn đầy tiếu dung. Nhạc Mẫu, ta cũng không dám, sớm biết là ngài ta nhất định ra ngoài nghênh đón. Tiểu tử ngươi thân phận bây giờ không giống ngày xưa, ai dám để cho ngươi nghênh đón. A Mục Vân cười khổ một tiếng, đi xuống chỗ ngồi. Ta tới tìm ngươi là đến nói chuyện chính sự. Trì Tân Nguyệt trịnh trọng nói, hôm trước trở về tới thánh địa bên trong, thánh nữ đại nhân liền đem ta gọi đi, hỏi thăm thiên tà đảo đáy biển sự tình. Hiện tại chỉ sợ không chỉ cốt yêu nhất tộc phiền phức. Hả, nghe được việc này, Mục Vân hơi sững sờ. Chỉ sợ thứ tư chỗ phong ấm cũng đã thủ không được. Hiện nay ở vào ta thánh địa bên trong cuối cùng một đạo phong ấm, bởi vì tiền nhiệm thánh nữ quy tịch, trách nhiệm rơi xuống hiện nay thánh nữ đại nhân trên bờ vai. Chỉ là thánh nữ đại nhân tuổi nhỏ, thánh địa bên trong một ít trưởng lão trong đáy lòng không phục, cho nên hiện tại thánh địa bên trong chia hai đại phe phái. Một đại phái hệ duy trì thánh nữ, cũng là nguyên lai trung tâm tại tiền nhiệm thánh nữ người, mà đổi thành vỗ hí thì là duy trì một vị trưởng lão. Ô Mục Vân ngược lại là không nghĩ tới chỉ giao thánh địa bên trong thế mà lại còn xuất hiện bực này tình huống. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Trì Tân Nguyệt bất đắc dĩ nói, chỉ giao thánh địa bên trong chỉ ra là một đại gia tộc, thế lực thâm căn cố đế, mà đổi thành một đại gia tộc chính là Giao gia. Sở dĩ năm đó Trì Giao thánh địa thành lập thời điểm đặt tên là Trì Giao, hiện nay Trì gia là duy trì thánh nữ, mà Giao gia lại là chuẩn bị lần nữa quyết tuyển làm lập thánh nữ. Kia lần này Nhạc Mẫu đại nhân tới là Trì Giao thánh địa bên trong phong ấm đã duy trì không được, thế nhưng là thánh nữ đại nhân hy vọng Vân Minh có thể trợ giúp ổn định phong ấm. Chí ít phong ấm hiện tại không thể phá, thánh nữ hy vọng ngươi có thể xuất thủ trợ giúp Trì Giao thánh địa. Trì Tân Nguyệt nghiêm mặt nói, hiện tại chỉ có ngươi có thể giải cứu Trì Giao thánh địa. Ta Mục Vân chỉ chính mình có phần lúc túng nói, Nhạc Mẫu, ngươi xem một chút kia tam đại phong ấm a, Ma Uyên bên trong phong ấm, Lôi Thần Tốc phong ấm, còn có Thiên Tà đảo đáy biển phong ấm, mỗi lần phá vỡ đều là tại ta sau khi đi vào. Ngươi khẳng định muốn ta đi hỗ trợ đúng vậy a? Nương, Vân ca yêu nhất gây phiền toái Vương Tâm Nhã khuyên. Hừ, thật sự là con gái lớn không dùng được. Tiểu tử này là yêu gây phiền toái, thế nhưng là sở hữu phiền phức hắn có thể gây, tự nhiên cũng là có thể giải quyết. Ngươi xem một chút hiện tại Vân Minh bên trong không phải vững như thành đồng. Ta nhìn toàn bộ Trung Châu Đại Lục, không có gì địa phương là so với các ngươi Vân Minh càng thêm an ổn địa phương. Trì Tân Nguyệt nhìn xem Vương Tâm Nhã, việc gì cả giận nói, đã như vậy ta liền bồi Nhạc Mẫu đi một lần lúc này mới đúng. Trì Tân Nguyệt nhẹ gật đầu, đây là khen ngợi. Hiện nay Trì Giao thánh địa bên trong, Trì gia cùng Giao gia đúng là thủy hỏa bất dung, mà lại Trì gia nội bộ cũng có một số người cũng không phục tùng hiện tại thánh nữ mệnh lệnh. Chuyện này đúng là lửa xém lông mày. Vậy bây giờ đi thôi. Hiện tại đúng a, Trì Tân Nguyệt thân ảnh triển khai, lập tức tiêu tán ở trong đại điện. Nói cho Mạc Dương, gần nhất phải thật tốt kiểm tra mỗi một cái ra vào thành võ giả, phàm là khả nghi người lập tức thanh lý ra ngoài. Nếu có người dám can đảm phản kháng, xuất thủ đánh giết. Phi thường thời khắc, thủ đoạn phi thường. Hiện tại Đông Vân Thành bên trong tuyệt đối không thể lẫn vào người của thế lực khác. U, V, Quy, Quy, Mơ, bàn giao một ít chuyện về sau, Mục Vân lập tức rời đi. Hiện tại Vân Minh bên trong dựa vào chính là kiên cố phòng ngự. Nếu là bị những người khác lẫn vào tiến đến, vậy liền tương đối nguy hiểm. Các thế lực lớn giữa lẫn nhau lục đục với nhau, lại thêm ma tộc, cốt yêu nhất tộc, 3000 tiểu thế giới người sắp đến, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Không cần nửa ngày thời gian, Mục Vân cùng Trì Tân Nguyệt hai người đi tới Trì Giao thánh địa bên trong. Trì Giao thánh địa không hổ là ngàn năm thánh địa, từ xa nhìn lại sơn thanh thủy tú, khắp nơi là chim hót hoa nở, một mảnh hài hòa điềm lành khí tượng. Mà lại trọng yếu nhất là tại trải qua lần trước ma tộc xâm lấn về sau, thánh địa bên trong tuyệt không xuất hiện quá nhiều tổn hại, vẫn ý như là như vậy vui vẻ phồn vinh. Chỉ là Mục Vân lại là biết, tại cái này vui vẻ phồn vinh phía dưới, lại là che giấu sát cơ dừng lại. Người nào nhìn thấy hai thân ảnh xuất hiện tại trì giao thánh địa bên ngoài, kia canh giữ ở thánh địa lối vào hai tên đệ tử quát, làm càn trì Tân Nguyệt quát, ta chính là thánh địa hộ pháp trì Tân Nguyệt, các ngươi mắt mù sao? Vị này là Vân Minh Minh chủ, chính là thánh nữ đại nhân mời tới quý khách, còn chưa cút mờ. Quý khách vô luận là cái gì quý khách, đều cần chúng ta bẩm báo về sau mới có thể tiến nhập. Còn có ngươi, xuất ra thân phận lệnh bài của ngươi tới. Phanh phanh, hai đạo bành tiếng vang vang lên. Hai người kia lời còn chưa nói hết, chính là bị Mục Vân phanh phanh hai bàn tay phiến ngất đi. Cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Mục Vân phất phất tay nói, hai người này nên giao ra người A-U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hiện tại giao ra vụng trộm đã làm nhiều lần tiểu thủ đoạn, rất nhiều nơi thay đổi bọn hắn người. Kia không phải, ta thân là Vân Minh Minh chủ, có thể từ trong cửa lớn quang minh chính đại tiến đến cũng không tệ. Còn để bọn hắn cản ta? Mục Vân vỗ vỗ tay, cười ha ha một tiếng nói, dậm chân mà vào. Từ chỉ Tân Nguyệt trong miệng, hắn xem như minh bạch chỉ giao thánh địa hiện tại phân liệt trong mắt. Như nước với lửa, cái từ này để hình dung cũng không đủ. Hảo, ngươi cũng không quá làm càn, nơi này dù sao cũng là trì giao thánh địa, xuất thủ giáo huấn một chút là được. Trì Tân Nguyệt sẵn dò, ta minh bạch. Hai người kết bạn tiến vào trì giao thánh địa bên trong, nhìn xem sơn sơn thủy thủy ở giữa, dư thừa linh lực phun trào. Mục Vân chỉ cảm thấy hô hấp đều là trở nên thông triệt, liền nhiều ngày đến áp lực cũng là chậm rãi tiêu tán. Ha ha, Vân Minh Minh chủ là cái gì? Kiêu ngạo thật lớn, dám xông thẳng ta thánh địa, liền xem như thiên vương lão tử đến cũng nên giữ khuôn phép. Chỉ là Mục Vân hai người vừa mới bước vào đến thánh địa bên trong, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Kia tiếng quát rơi xuống, tam đạo thân ảnh xuất hiện tại trước người hai người. Phía trước một thanh niên nam tử, tuổi chừng 27-28 tuổi bộ dáng, tóc buộc ở sau ức, tay cầm quạt lông, lộ ra cực kỳ phiêu trần. Một trái một phải thì là đứng thẳng hai tên tuổi trẻ nữ tử, trang điểm yêu mị đến cực điểm. Giao không dư, vị này là Vân Minh Minh chủ Mục Vân, ta nghĩ ngươi không phải không biết a. Cái gì? Giao không dư thu hồi quạt lông, móc móc lỗ tai, cau mày nói, ai? Vân Minh Minh chủ, Vân Minh là cái gì? Có thể cùng chúng ta trì giao thánh địa bằng được sao? Ta trì giao thánh địa, đối mặt ma tộc 30 vạn đại quân, chưa từng lui lại một bước. Ngươi xem một chút kia cái gì cẩu thí Vân Minh, ma tộc mấy ngàn đại quân, liền để bọn hắn núp ở xác rùa đen bên trong không dám ra đến rồi. Giao không dư cười lạnh nói, dạng này to như hạt vừng thế lực lãnh tụ cũng xứng tiến vào ta trì giao thánh địa bên trong. Trì Tân Nguyệt, ngươi đem ta trì giao thánh địa xem như địa phương nào rồi? Giao không dư, đừng tưởng rằng đại bá của ngươi là thánh địa hộ pháp, ta cũng không dám trách phạt ngươi. Vị này là thánh nữ đại nhân mời tới cao thủ, ngươi như thế bất kính, là đem thánh nữ không để trong mắt sao? Thánh nữ Giao không dư khẽ nói, tiền nhiệm thánh nữ đi về cõi tiên, ta trì giao thánh địa bên trong còn chưa đề cử bước phát triển mới một đời thánh nữ, kia chỉ là một cái thánh nữ người hầu, cũng bởi vì đạt được thánh nữ chiếu cố, liền có thể tiếp nhận thánh nữ vị trí rồi. Trì Tân Nguyệt, ta nhìn các ngươi ăn người nhà đều là điên, nữ tử kia là thân phận gì bối cảnh tất cả mọi người không biết, ngươi dám để cho nàng tiếp nhận thánh nữ chức vị? Vạn nhất là ma tộc gian tế hoặc là thế lực khác gian tế, ngươi giao nổi trách nhiệm này sao? Giao không dư chăm chú nhìn Mục Vân, không khách khí chút nào nói, trì giao thánh địa vượt qua ngàn năm nổi tình, chỉ là một cách vừa mới quật khởi Vân Minh, chỗ nào có thể bằng được? Cái gì cẩu thí Vân Minh Minh chủ, đều chỉ bất quá là sơn giã tiều phu thôi. Nhạc mẫu, ngươi xác định lần này là thánh nữ mời ta Mục Vân đến sao? Mục Vân chắp tay một cái, đối bên người Chỉ Tân Nguyệt cung kính nói. Đương nhiên là Chỉ Tân Nguyệt coi là Mục Vân phát giận lên, muốn rời khỏi, vội vàng nói. Vị này chủ, nhưng mà cái gì sự tình đều làm ra được đúng vậy a, vậy là tốt rồi. Mục Vân một bước tiến lên, nhìn xem Giao Không Dư, lạnh nhạt nói. Ta lần nữa nói rõ, ta là Vân Minh Minh chủ Mục Vân, là các ngươi Chỉ Giao Thánh Địa Thánh Nữ mời ta đến đây. Xin cho nhường lối. Ta cũng lần nữa nói rõ, Chỉ Giao Thánh Địa không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến đến lập tức lăn ra ngoài dạng này a. Mục Vân mỉm cười, xoay người sang chỗ khác. Nhìn thấy Mục Vân quay người, Giao Không Dư trong lòng cười lạnh. Chỉ là một cái Vân Minh Minh chủ, liền muốn tại hắn Giao Không Dư trước mặt trang bức, còn tưởng rằng tự mình tính thứ gì dạng này a. Vậy cũng chỉ có dùng nắm đấm đến giải quyết một ít chuyện. Mục Vân đột nhiên xoay người lần nữa, thế sét đánh không kịp bưng tay, một quyền đánh vào kia Giao Không Dư phần bụng. Thổi phù một tiếng vang lên, Giao Không Dư toàn bộ vòng eo cong thành một cái tôm bộ dáng, một gương mặt nhìn như là sốt cà chua đồng dạng đỏ bừng. Hiện tại biết ta là Vân Minh Minh chủ sao? Mục Vân một tay lấy kia Giao Không Dư nhấc lên, chất vấn. Vân Minh ở vào Tam Cực Điện Nam Bộ, tại Đông Vân Thành bên trong. Cái này ngươi biết sao? Mục Vân, ngươi dám ra tay với ta? Các ngươi hai cái thất thần làm gì? Giết hắn cho ta. Vân kia đứng tại Giao Không Dư bên cạnh một trái một phải hai vị niết bàn cảnh tuổi trẻ nữ tử lập tức xông ra, trực bức Mục Vân mà đi. Lăn đi lật bàn tay một cái, hai đầu hỏa long từ Mục Vân trong ốm tay chui ra, thẳng đến hai người mà đi. Chỉ là niết bàn cảnh nhất trọng cảnh giới, ở trước mặt ta còn nghĩ khoe khoang? Mục Vân cười nhạo một tiếng, nói thẳng, Giao Không Dư đúng không? Không có ý tứ, chỉ có làm phiền ngươi, mang bọn ta đi tìm các ngươi thánh nữ đại nhân. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Giao Không Dư hoa hoa hét lớn, thánh nữ đại nhân tại thánh nữ các tổ chức thương nghị đại hội, ta dẫn ngươi đi. Dẫn ngươi đi. Nhìn xem Mục Vân mỉm cười biểu lộ, Giao Không Dư chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng. Chờ mang ngươi đến thánh nữ các bên trong, có ngươi chịu. Mà giờ khắc này Chỉ Giao Thánh Địa thánh nữ các bên trong, phần phật gần trăm người đứng thẳng hai bên. Giờ phút này thánh nữ các bên trong một trận phân tranh, ngay tại không ngừng nhỉ thảo luận ở trong. Thánh Địa thánh nữ Tiêu Doãn Nhi trên mặt lụa trắng, ngồi ngay ngắn ở phía trên, nhìn phía dưới tranh cãi, muốn nói lại thôi, sắc mặt trắng bệch. Vô Thượng Thần Đế 32 chương 305 Thánh Hiệp Cốc Thánh Nữ Đại Nhân. Lần này phong ấm sự tình chính là Trung Châu Hảo Kiếp, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Lão Phu đề nghị Chỉ Giao Thánh Địa như lôi thần tốc như vậy, di chuyển bên trái một hàng phía trước. Một lão giả râu tóc bạc trắng cung kính nói. Di chuyển Chỉ Tân Vũ, ngươi nói nhẹ nhõm. Ta Chỉ Giao Thánh Địa cắm rễ tại Thánh Nữ Sơn mấy ngàn năm, ngươi một câu nói di chuyển liền di chuyển, xứng đáng lão tổ tông nỗ lực bính bác sao? Bên phải một bên, một lão giả mặt đỏ nhìn không được quát lớn. Giao Phá Phong, ngươi không nên đứng nói chuyện không đau eo. Hiện tại thứ tư chỗ phong ấm, ngươi nhưng có biện pháp áp chế? Nếu không phải thánh nữ đại nhân một mực phân ra cửu tầng thực lực áp chế cái kia phong ấm, phong ấm đã sớm phá vỡ. Chỉ Tân Vũ nhìn không được quát. Hiện nay Chỉ Giao Thánh Địa bên trong phong ấm đã càng thêm không cách nào chịu đựng. Có trời mới biết từ phong ấm một bên khác xuất hiện sẽ là cái gì. Nếu như là cốt yêu nhất tộc, ma tộc loại này xâm lấn, kia Chỉ Giao Thánh Địa đứng mũi chịu sào, tất nhiên sẽ gió tanh mưa máu phiêu khởi. Dưới mắt kế tạm thời, chỉ có tạm thời rời đi Thánh Địa, bảo tồn thực lực. Ngày sau, chờ đợi cái kia phong ấm chi địa xác định đến cùng là địa phương nào ra, chúng ta lại đi thương nghị cũng không phải không thể. Chỉ Tân Vũ nhìn không được nói, Giao Phá Phong, hiện tại có bao nhiêu người đang ngó chừng chỉ giao thánh địa phong ấm ai không biết. Phong ấm chi địa sẽ có thiên địa linh vật tụ tập. Ai không muốn đạt được cái này thiên địa linh vật thì tính sao? Giao Phá Phong hừ hừ nói. Chẳng lẽ nhìn xem kia đản sinh thiên địa linh vật bị thế lực khác cướp đoạt, chúng ta chỉ giao thánh địa liền đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt? Mà lại, Giao Phá Phong nhìn xem phía trên Tiêu Doãn Nhi cười lạnh nói. Mà lại, thánh nữ đại nhân đang đứng ở đỉnh phong giai đoạn, làm sao lại đột nhiên xuất hiện đi về cõi tiên? Con bé này, căn bản không tính là ta chỉ giao thánh địa thánh nữ. Làm cả nghe được Giao Phá Phong, Trì Tân Vũ nhìn không được quát. Giao Phá Phong, nàng không tính. Chẳng lẽ ngươi toán sao? Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi nói là thánh nữ đại nhân soán, vì sao ta cũng không có nói? Là ngươi nói cẩu thí? Trì Tân Vũ quát. Tân nhiệm thánh nữ đại nhân, có tiền nhiệm thánh nữ hết thảy, truyền vị hợp tình lý. Ngươi như thế nghi kỷ, có cái gì dắp tâm? Làm sao ngươi biết là hợp tình lý rồi? Giao Phá Phong khẽ nói. Nói không chừng người này dùng cái gì âm tà trò xảo quyệt. Làm càn rốt cục, kia thượng thủ ngồi Tiêu Doãn Nhi nhìn không được quát. Giao Phá Phong, ngươi nếu là hoài nghi ta thân phận, có thể đánh với ta một trận. Ngươi như thắng, cái này thánh nữ vị trí tặng cho ngươi tới làm. Chỉ là không biết ngươi một đại nam nhân có nguyện ý hay không làm thánh nữ chức ngươi. Mặc dù biết Tiêu Doãn Nhi phân ra cửu tầng thực lực đi trấn áp cái kia phong ấm, nhưng nếu như đưa nàng bức gấp rút khỏi lực lượng đánh với mình một trận, kia chỉ sợ toàn bộ thánh địa bên trong đều sẽ tao ngộ hảo kiếp. Giao Phá Phong cũng không muốn cược. Chà, cứu ta a, cứu ta a. Cha, ngay tại giờ phút này, thánh nữ các bên ngoài một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phịch một tiếng, đại môn bị đập ra, một thân ảnh chật vật lăn trên mặt đất. Nhìn xem kia một thân ảnh, Giao Phá Phong biến sắc. Giao Không Dư là Giao Phá Phong già mới có con, quý giá nhất một đứa con trai. Mặc dù đứa con trai này tu vi thiên phú không cao, có thể là hắn hay là ngạnh sinh sinh dựa vào các loại thiên tài địa bảo đem đứa con trai này tăng lên tới niết bàn cảnh nhất trọng. Niết bàn cảnh tại thánh địa bên trong cũng coi là có một chỗ cắm rồi. Ngày thường bên trong, Giao Không Dư tại thánh địa bên trong ngang ngược càn rỡ, nguyên nhân bởi vì hắn căn bản không ai dám trêu chọc. Hiện tại ai to gan như vậy dám chọc con của hắn? Quả thực là tại trần trụi đánh hắn mặt là ai? Ta Giao Phá Phong chất vấn âm thanh rơi xuống, một đạo quát to tiếng vang lên quanh quẩn tại thánh nữ các bên trong. Ngươi là ai? Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Giao Phá Phong hơi sững sờ. Chỉ là kia ngồi ngay ngắn ở thượng thủ vị thánh nữ lại là hai tay nhìn không được rối rắm, thân thể trong lúc mơ hồ có chút run rẩy. Nhìn xem kia một thân ảnh, trong bất chi bất giác khóe mắt thế mà là chảy xuống một giọt nước mắt. Mục Vân khẽ nói, ta chính là Vân Minh Minh Chủ, được mời đi tới Trì Giao Thánh Địa. Tiến vào Trì Giao Thánh Địa bên trong, người không thấy, ngược lại là bị một cái chó săn cắn lên. Đánh hắn một trận, xem như tiện nghi hắn. Mục Vân nhưng mà nghe đến lời này, toàn bộ thánh nữ các bên trong bộc phát ra từng đạo tiếng thốt kinh ngạc. Tin tức liên quan tới Mục Vân, bọn hắn cho tới nay chỉ là có nghe thấy, thế nhưng là cũng chưa gặp qua người thật. Giờ phút này nhìn thấy Mục Vân, bất quá là 26-27 tuổi dáng vẻ, nhưng nhìn lên toàn thân khí tức kéo dài, nhất định là niết bàn cảnh cảnh giới. Hừ, ta quản ngươi là cái gì Mục Vân, Mục Phong, đi tới ta Trì Giao Thánh Địa liền muốn tuân thủ ta Trì Giao Thánh Địa quy củ. Lão nhị Vân Giao Phá Phong đối bên người một lão giả nói nhỏ. Giết hắn! Vân Giao Phá Phong bên người nhị để Giao Khai Vân quát khẽ một tiếng, phóng tới Mục Vân. Nhìn thấy Giao Khai Vân thân ảnh lói lên, trực tiếp đấm ra một quyền. Mục Vân trên mặt khinh thường, trực tiếp hai ngón khép lại thành kiếm. Oanh! hai quyền đấm nhau. Toàn bộ đại điện bên trong, từng đạo tiếng oanh minh vang lên. Bốn phía đại điện, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Rên lên một tiếng, theo sát mà tới, truyền vào trong tai mọi người. Nhị đệ Giao Phá Phong sắc mặt phát lạnh, nhìn xem chính mình nhị đệ trong lòng bàn tay tiên huyết chảy ra. Hai cái lỗ ngón tay bỗng nhiên xuất hiện, thần sắc dần dần lạnh lùng. Ngươi muốn chết! Tiếng quát khẽ vang lên, Giao Phá Phong vọt thẳng hướng Mục Vân. Làm cản, nhưng mà ngay tại giờ phút này, kia các bên trong phía trên, thánh nữ từng tiếng lạnh tiếng quát, hai tay hung hăng khảm vào đến tòa hạ trên ghế. Quát lạnh nói: Giao Phá Phong, ngươi làm càn Mục Vân minh chủ, là ta mời tới quý khách, trợ giúp bản thánh nữ đem phong ấm ra cố. Ngươi dám ra tay với hắn, đem ta đặt chỗ nào? Nghe được thánh nữ tiếng quát, Giao Phá Phong thân thể run lên, dừng lại động tác, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Doãn Nhi. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy Tiêu Doãn Nhi thế mà là như thế tức giận. Trước đó một mực khiêu khích, hắn chưa bao giờ thấy qua thánh nữ tức giận như vậy qua. Nàng một mực tại ẩn nhẫn tại nhường nhịn, không nghĩ tới hôm nay thế mà là đột nhiên nổi giận. Nhìn thấy nhị để cùng ái tử thổ thương, Giao Phá Phong sắc mặt mấy trận thay đổi, hừ lạnh một tiếng, kéo dao không dư, trực tiếp rời đi. Thấy cảnh này, Mục Vân hơi nhíu nhíu mày. Xem ra chỉ giao thánh địa bên trong đấu tranh đúng là đến một chất nước hỏa không dung xu thế. Mục Minh Chủ, lão hủ Trì Tân Vũ gặp qua Mục Minh Chủ. Trì Tân Vũ cười ha ha nói: Mục Minh Chủ quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, đáng giá tán thưởng cha. Đừng nói mấy lời vô dụng này, Trì Tân Nguyệt bất đắc dĩ nói: Thánh nữ đại nhân còn ở đây. Nga, ăn, ha ha. Lão hủ lắm miệng, lắm miệng. Trì Tân Vũ nhìn xem Mục Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Cha nghe được Trì Tân Nguyệt tiếng la, Mục Vân sững sờ. Lão già trước mắt là Trì Tân Nguyệt cha, đó không phải là Vương Tâm Nhã ngoại công Mục Minh Chủ. Lần này mời Mục Minh Chủ mà đến, thực sự đường đột. Bất quá Mục Minh Chủ có thể đến, ta Trì Giao Thánh Địa tất nhiên sẽ hào hào khoản đãi. Khoản đãi cũng không cần, Mục Vân khoát tay một cái nói: Ta nhìn Chỉ Giao Thánh Địa bên trong phân tranh không nhỏ, thánh nữ đại nhân có gì cần hỗ trợ cứ việc nói thẳng đi. Tốt, ai nhìn xem Mục Vân đạm mạc đáp lại, Tiêu Doãn Nhi chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, lại là miễn cưỡng cười nói, mang theo Mục Vân trực tiếp xuyên qua thánh nữ các, đi tới Chỉ Giao Thánh Địa hậu sơn quần lạc ở giữa. Trì Giao Thánh Địa bên trong sơn bầy ở giữa, giống như tiên cảnh, nhìn phá lệ tươi mát thoát tục. Hít sâu một hơi, đây là chiếu nặng ổn trọng cùng tươi mát chi khí. Ta Trì Giao Thánh Địa bên trong phong ấm chi địa ở vào lịch đại thánh nữ chỗ thánh hiệp cốc bên trong. Thánh hiệp cốc bên trong quanh năm linh khí dồi dào, cho nên tạo nên ta thánh địa bên trong linh khí dồi dào, trưởng thành linh thảo, linh tài cũng tại thế gian hãn hữu. Bởi vậy ta Chỉ Giao Thánh Địa hàng năm đối ngoại mua bán linh tài đều là nhất đẳng chất lượng. Tiêu Doãn Nhi đi tại phía trước, không sợ người khác làm phiền nói: Thánh hiệp cốc bên trong thiên địa linh khí cực kỳ dồi dào, cũng chính bởi vì linh khí dồi dào, cho nên trận pháp này mới có thể duy trì vạn năm thời gian. Mà trọng yếu nhất là kia linh khí tàn mát trận nhãn chính là phong ấm trận nhãn. Mà Giao Phá Phong bọn hắn sở dĩ không đồng ý đem phong ấm đóng chặt hoàn toàn, chính là lo lắng phong ấm phong kín trong nháy mắt, ta Chỉ Giao Thánh Địa bên trong linh khí cũng sẽ đối tiêu tán trống không. Tiêu Doãn Nhi mặt lộ vẻ khó xử nói: Cho nên lần này hy vọng Mục Minh Chủ có thể trợ giúp ta Chỉ Giao Thánh Địa. Ta biết Mục Minh Chủ đối đại trận có chỗ nghiên cứu, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ Trung Châu bên trong đều không có trận pháp sư tồn tại. Mục Minh Chủ khẳng định có biện pháp. Nghe được thánh nữ, Mục Vân chỉ là cười khổ. Trận pháp sư đúng là lợi hại, chỉ là cái này phong ấm chi địa đại trận lại không phải cái gọi là trận pháp sư vẹn vẹn có thể làm được. Đại trận này đã là tồn tại vạn năm thời gian. Lúc trước hắn có thể thành lập phong ấn đại trận, dựa vào là từ toàn bộ Trung Châu Đại Lục thu tập được thiên địa linh bảo. Mà bây giờ, Trung Châu Đại Lục, chín đại thế lực chân vạc mà đứng. Để ai xuất ra tông môn của mình bên trong chí bảo, bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý. Trước nhìn một cách đi Mục Vân tại Tiêu Doãn Nhi dẫn đầu hạ tiến vào Thánh Hiệp Cốc bên trong. Thánh Hiệp Cốc bên trong đầy là sinh trưởng lấy các loại thiên địa linh tài, mùi thơm chi khí, để người như mộng như túy. Mà tại kia trong cốc, một tòa nhà tranh, ưu nhã an tĩnh đứng sừng sững ở đó. Từ xa nhìn lại, cho người ta một bộ tranh sơn thủy bên trong tươi mát u tính cảm giác. Thánh Hiệp Cốc, Thánh Cường Giả, Hiệp Chi Đại Giả. Xem ra, lịch đại thánh nữ đại nhân đối trì giao thánh địa ôm lấy đều là cường đại chi tâm. Mục Vân hơi mở miệng nói. Năm đó hắn chỗ thời điểm cũng không có trì giao thánh địa nơi này. Mấy ngàn năm phát triển cùng lớn mạnh trì giao thánh địa, xưa đâu bằng nay. Mục Minh Chủ có thể nhìn ra cái này phong ấm chi địa gì thường rồi. Tiêu Doãn Nhi một đôi sáng loáng mắt to nhìn xem Mục Vân. Nhu tình giống như thủy. Trong sơn cốc, linh khí nhất là dư thừa địa phương. Chính là kia một gian nhà tranh. Mà phong ấm đại trận trận nhãn cũng là tại kia nhà tranh bên trong. Cho nên, mỗi một giới thánh địa thánh nữ đều là sinh hoạt tại nhà tranh bên trong. Dùng thân thể của mình làm môi giới. Một bên hấp thu thiên địa linh khí. Một bên khác, đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành trận pháp chi lực. Phong ấm lại đại trận. Ngươi sư tôn cảnh giới cao xâm. Thế nhưng là tại cưỡng ép đột phá niết bàn cửu trọng cao nhất thời điểm. Không chỉ có thất bại, thân thể càng là bị thương, không cách nào tiếp tục duy trì đại trận, cho nên đem một thân tu vi chuyển cho ngươi. Mà ngươi đối với cố lực lượng này thượng vô pháp triệt để vận chuyển, cho nên phong ấm dần dần bị một bên khác người phá vỡ. Mà lại trọng yếu nhất là áp chế phong ấm chi địa cần tấm thân xử nữ, cho nên mỗi một giới thánh nữ đều suốt đời thủ hộ nơi này. Ngươi cũng không ngoại lệ. Đúng không? Nghe được Mục Vân trả lời, Tiêu Doãn Nhi trợn mắt hốc mồm. Vô Thượng Thần Đế 32 chương 306 tam chuyển chi cảnh. Mục Vân lời nói, mặc dù cùng sự thật có chút sai lệch, thế nhưng là rất khó tưởng tượng. Chỉ bằng suy đoán, chính là biết đây hết thầy. Mục Minh Chủ nói không sai. Tiêu Doãn Nhi gật đầu nói, chỉ là sư tôn ta cũng không phải vì đột phá niết bàn cửu trọng cao nhất, mà là vì đột phá tam chuyển chi cảnh. Tam chuyển chi cảnh, Mục Vân ngẩn người. Nhục thân thập trọng, linh huyệt thập trọng, thông thần thập trọng, mà tới niết bàn cảnh chính là cửu trọng phân chia. Trong lúc này, chính là bởi vì niết bàn cửu trọng về sau có một đạo võ giả cần kinh nghiệm kiếp nạn. Niết bàn trọng sinh không chỉ là niết bàn cửu trọng về sau liền có thể trọng sinh vũ hóa thành tiên, còn cần đi qua tam chuyển chi cảnh. Chỉ là Mục Vân không nghĩ tới trì giao thánh địa thánh nữ thế mà là đến niết bàn cảnh phía trên tam chuyển chi cảnh. Tam chuyển chi cảnh chính là nhất chuyển tố thể, nhị chuyển tố hồn, tam chuyển tố phách. Cái này tam chuyển mỗi một gạch đều là trải qua ngàn trọng vạn trọng gặp trắc trở. Hơi không cẩn thận, chính là hội tan thành mây khói. Cửu tầng hồn đàn quy về tịch không. Tiêu Doãn Nhi lẩm bẩm nói. Nhất truyền tố thể, niết bàn cửu trọng về sau, cửu tầng hồn đàn toàn bộ dùng để rèn luyện võ giả thân thể. Cường đại hồn đàn lực lượng, toàn bộ rèn luyện võ giả thân thể lực lượng. Thành công, võ giả tố chất thân thể đề thăng gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần. Thất bại, võ giả thân thể bạo liệt, chết oan chết uổng. Nhị chuyển tố hồn chính là võ giả hồn hồ bên trong linh hồn chi lực triệt để lột xác thành hồn phách, không còn là hư hồn mà là chân hồn. Tam chuyển tố phách cũng là mấu chốt nhất một cái, chính là võ giả dùng thân thể mạnh mẽ cùng hồn lực cường đại tiến hành một lần bản thân thuế biến. Thành công thì là bước vào kia khiến người vô hạn hướng tới vũ hóa tiên cảnh. Thất bại đồng dạng là hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Cái này tam truyền hơi không cẩn thận đều là triệt để bỏ mình. Không thể nhịp chuyển, Tiêu Doãn Nhi có phần cực kỳ bi ai nói. Sư tôn ta chính là thất bại tại đệ tam truyền. Tố phách chỉ là bởi vì cái này thánh hiệp cốc bên trong dư thừa linh khí. Sư tôn ta tuyệt không tan thành mây khói, nhưng lại là không cách nào kéo dài tính mạng. Những cảnh giới này, Mục Vân tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Chỉ là hắn hay là phải làm bộ không rõ ràng dáng vẻ, nghe Tiêu Doãn Nhi giới thiệu xong. Ta minh bạch. Tam truyền chi cảnh. Vũ hóa thành tiên. Xem ra từ từ đường thành tiên. Không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Kia là tự nhiên. Ta nhìn một minh chủ hôm nay bày ra thực lực. Hồn đàn tạo thành. Có thiên hòa. Có cửu thiên chân lôi. Tương lai. Một minh chủ vũ hóa thành tiên, nhất định là có thể tu luyện ra chính mình bản mệnh chân hỏa cùng với chân lôi. Chỉ là tại bước vào đến tam chuyển chi cảnh để nhất chuyển tố thể thời điểm, sợ rằng sẽ so võ giả tầm thường gian nan vạn phần. Ô chỉ giáo cho Mục Vân mặc dù minh bạch nhưng vẫn là chứa một bộ bất động dáng vẻ dò hỏi. Bởi vì ngươi hồn đàn lực lượng càng cường đại, làm cửu tầng hồn đàn chi lực triệt để cùng ngươi huyết nhục xương cốt dung hợp thời điểm, thân thể ngươi chịu đựng đến gặp trắc trở cũng liền càng lớn. Đương nhiên, một khi thành công, nhất định xa xa siêu việt cùng cảnh giới võ giả. Đa tạ thánh nữ nhắc nhở, Mục Vân chắp tay một cái khẽ mỉm cười nói. Chỉ là sống lại một lần, Mục Vân muốn làm chính là đền bù kiếp trước tu hành khuyết điểm. Bất kỳ cái gì một điểm đều muốn làm được vạn vô nhất thất. Nếu không lúc trước hắn cảnh giới đề thăng cũng không sẽ như thế chậm chạp. Mục minh chủ mời xem cái này bên trong. Lúc này hai người tới nhà tranh bên trong, nhìn xem trong phòng trung ương kia đậm đặc thiên địa linh khí cơ hồ hiện ra hóa lỏng tụ tập. Bàn tay nhỏ vung lên chính là phiêu tán ra. Dương mắt nhìn lại, Mục Vân phát hiện kia trong phòng dựng lên một sợi dây cỏ. Mấy món nữ tử thiếp thân quần áo treo ở nơi đó, bị linh khí nhiễm, mang theo một tia đặc hữu thiếu nữ mùi thơm ngát. Khù khù. Lúc túng ho khan một cái, Mục Vân quay mặt đi. Tiêu Doãn Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vội vàng tiến lên mấy bước, đem kia mấy món quần áo thu vào. Ai nhưng mà, ngay tại giờ phút này, Mục Vân đột nhiên tiến lên một bước, ngăn cản Tiêu Doãn Nhi thu hạ y phục cử động. Nhìn xem kia một kiện thiếp thân trên nổi y một điểm bạch tinh, khẽ nhíu mày. Bị Mục Vân cầm lấy chính mình thiếp thân quần áo, Tiêu Doãn Nhi sắc mặt nhất thời ở giữa đỏ lên. Chỉ là bị mạng che mặt ngăn trở, không quá rõ ràng. Bạch tinh. Mục Vân lông mày càng nhăn càng sâu. Thế nào rồi, cho tới giờ khắc này Tiêu Doãn Nhi cũng phát hiện có cái gì không đúng. Nàng trên quần áo bạch tinh chưa hề xuất hiện qua, làm sao lại không hiểu thấu xuất hiện những này bạch tinh. Bạch tinh, hồng tinh, lam tinh. Dần dần y phục kia bên trên, Mục Vân trong lúc đó phát hiện bảy đạo nhan sắc yếu ớt tinh quang lấp lánh. Mục Vân sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra, Tiêu Doãn Nhi nghi vấn hỏi. Thất tinh môn, thất tinh môn. Tiêu Doãn Nhi càng thêm nghi hoặc. Thất tinh môn chính là 3000 tiểu thế giới bên trong thế lực. Môn phái này dùng trên trời tinh thần chi lực vì tu luyện bản nguyên, tại 3000 tiểu thế giới bên trong cũng là chúa tể một phương. Mục Vân giải thích nói. Xem ra cái này phong ấm thông đạo một bên khác chính là thất tinh môn đi tới trước đó. Mục Vân cũng không xác định cái này một phong ấm chi địa là đến từ thế lực nào, nhưng là bây giờ xác định lại là tâm tư càng thêm trầm trọng. Thất tinh môn vạn năm trước chính là tồn tại ở 3000 tiểu thế giới bên trong. Mà lại nói đúng ra, năm đó thất tinh môn còn từng bị Mục Vân trêu đùa xoay quanh. Nếu là bị thất tinh môn biết hắn còn sống, chỉ sợ môn chủ hội khí giận sôi lên, lập tức bài trừ ngàn vạn môn chúng, trực tiếp giết tới đi. Mặc dù không biết thất tinh môn đến cùng như thế nào cường đại, thế nhưng là tại kia cái gọi là 3000 tiểu thế giới bên trong, chính là chúa tể một phương, chỉ sợ toàn bộ Trung Châu cũng không có người có thể ngăn cản. Cái này phong ấm nhiều lắm là trèo chống 2 tháng liền sẽ phá vỡ. Đến thời điểm thất tinh môn bên trong, không biết đến chỗ này sẽ là người thế nào. Ta nhìn Trì Giao Thánh Địa, nhanh chóng tính toán đi. Mục Vân chân thành nói, ta có nắm chắc đem nơi đây phong ấm lại ra cố. Thế nhưng là phong ấm này dù sao đi qua vạn năm thời gian, trong đó đại bộ phận trận pháp lực lượng đã là suy yếu. Trừ phi là lượng lớn thiên tài địa bảo, nếu không không cách nào một lần nữa chú tạo. Nhưng là cho dù là đem toàn bộ Trung Châu đại lục bảo bối này ra tới, chỉ sợ cũng không đủ năm đó. Hắn phong ấm tứ đại thông đạo, dựa vào không chỉ có riêng là Trung Châu chi địa thiên tài địa bảo, càng là lẻn vào đến 3000 tiểu thế giới bên trong, đại náo một phen, trộm không ít bảo bối trở về, kéo dài đến thời gian nửa năm ạ. Nghe đến lời này, Tiêu Doãn Nhi gật đầu nói, vậy làm phiền Mục Minh chủ u vinh quy quy mơ. Lời nói rơi xuống, Mục Vân ngồi khoanh chân trên mặt đất. Năm đó cùng thất tinh môn liên hệ, hắn biết thất tinh môn muốn bài trừ đại trận phương thức, biết người biết ta, bách chiến bất đãi. Đã thất tinh môn muốn dùng bọn hắn phương thức phá vỡ phong ấm, vậy hắn liền phương pháp trái ngược. Ngồi xếp bằng xuống, Mục Vân cơ thể bên trong 2 đạo thiên hỏa, cửu thiên chân lôi, thất vũ thải điện, hắc ngục ngân thủy, nhất thời ở giữa tuôn ra, quay chung quanh tại quanh thân. Thấy cảnh này, Tiêu Doãn Nhi mắt lộ ra kinh ngạc. Thiên hỏa cùng cửu thiên chân lôi, nàng biết. Thế nhưng là kia thất vũ thải điện, hắc ngục ngân thủy, nàng lại là không có nghe nói. Thất tinh môn thất tinh trận pháp, không chỉ là kết trận, vẫn là dùng trận đánh trận, bài trừ đại trận. Lần này thất tinh môn tuyệt không ngoại lệ, vẫn ý như là cách này một tòa đại trận đến phá hủy nơi đây đại trận. Mục Vân tâm tư trầm định xuống tới, nhìn xem Tiêu Doãn Nhi nói, thánh nữ, ta cần một chút thời gian, lại mời ngươi ra ngoài coi chừng tất cả mọi người, không cho phép bọn hắn tiến vào nơi đây. Tốt, Tiêu Doãn Nhi mặc dù có chút lo lắng nhưng vẫn là lui ra ngoài. Toàn bộ nhà cỏ bên trong chỉ còn lại Mục Vân một người. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân 5 ngón tay quấn quanh kia 5 cỗ lực lượng cường đại, vặn vẹo cùng một chỗ. Đã ngươi thất tinh môn dùng thất tinh đại trận đến phá hư ta đã từng lưu lại trận pháp, ta lợi dụng ngũ hành đại trận để phá trừ các ngươi trận pháp. Mỉm cười, Mục Vân trong mắt một vòng tinh mang hiện lên. Bá bá bá thanh âm vang lên, kia 5 đạo quang đoàn hội tụ, nhất thời ở giữa tạo thành một đạo ngũ sắc tinh mang, trực tiếp phô cái tại dưới chân mặt đất bên trên. Thùng thùng, thùng thùng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Trì Giao Thánh Địa, dãy núi vần quanh ở giữa, từng đạo thùng thùng trầm thấp tiếng tim đập tại dãy núi ở giữa vần quanh, phảng phất đại địa thức tỉnh trái tim điều động âm thanh, làm người ta kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra ngoài sơn cốc? Trì Tân Nguyệt trên mặt nghi ngờ. Đầu tiên chờ chút đã đi, cái này Mục Vân có thể kiến tạo ra như thế rộng rãi hùng vĩ huyền vũ phi thiên đại trận, có lẽ thật sự có biện pháp. Tâm Nhi ánh mắt ngược lại là vô cùng tốt, phóng nhãn nhìn ra toàn bộ Trung Châu cũng không có xuất sắc như thế thanh niên tài tuấn. Trì Tân Vũ ha ha cười nói, ta bảo bối này ngoại tôn nữ thật đúng là mắt sáng như đuốc. Cái này ngoại tôn nữ tế hiện tại thật sự là cho ta dài một lần mặt. Không phải vậy kia Giao Phá Phong không biết muốn đắc ý đến khi nào. Ngài a, thật đúng là bỏ bớt tâm đi. Cũng không biết lúc ấy là ai nghe Tâm Nhi tìm cách Nam Vân Đế Quốc thanh niên làm phu quân, tức giận đến ngũ khiếu khói bay. Ha ha, dù sao không phải ta. Chỉ Tân Vũ cười ha ha, lão sắc mặt nhìn không được đỏ lên. Mà cùng lúc đó, thánh địa một tòa lầu các bên trong, Giao Không Dư tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đừng kêu Giao Phá Phong nhìn không được quát. Không phải liền là gãy mấy cái xương sao, đến mức ngươi như vậy sói chu sao ngu xuẩn. Liền kia tiểu tử hợp lại chi lực cũng đỡ không nổi. Kia nhị thúc không phải cũng là sao? Giao Không Dư nhìn không được rụt cổ một cái, không phục nói. Ngươi, thùng thùng. Ngay tại giờ phút này, một đạo thùng thùng trầm thấp tiếng vang lên, Giao Phá Phong biến sắc. Đại ca, là Thánh Hiệp Cốc bên kia. Giao Khai Vân trầm giọng nói. Ta biết. Giao Phá Phong sắc mặt nhiều lần thay đổi. Nói. Lập tức dẫn đầu Giao ra đệ tử. Đến Thánh Hiệp Cốc tập hợp. Vâng, ta ngược lại là muốn nhìn. Kia Mục Vân. Đến cùng là muốn làm cái ruột gì? Nhất thời ở giữa. Toàn bộ chỉ Giao Thánh Địa bên trong. Từng đạo tiếng xé gió lên. Nháy mắt loạn cả một đoàn. Mà cùng lúc đó. Thánh Hiệp Cốc bên trong. Mục Vân ngồi ngay ngắn ở nhà tranh bên trong. Ngũ giác tinh mang lơ lửng bay lên không. Giờ khắc này. Toàn bộ Thánh Hiệp Cốc. Toàn bộ chỉ Giao Thánh Địa bên trong. Thiên địa linh khí. Điên cuồng hội tụ đến Mục Vân dưới chân. Kia từng đạo linh khí. Thu to trăm mét. Trực tiếp điên cuồng hội tụ. Tại Mục Vân dưới chân hồn đàn chỗ. Bắt đầu áp xúc. Đáng chết như thế gì biến. Là Mục Vân tuyệt đối không ngờ rằng. Những cái kia linh khí. Cũng không phải thật sự là thiên địa linh khí. Mà là thiên địa tinh thần chi lực. Thất tinh môn thật là lớn thủ đoạn. Thế mà là dùng như thế đông đảo tinh thần chi lực. Thay đổi một cách vô chi vô giác ở giữa ảnh hưởng chỉ Giao Thánh Địa hết thảy. Mục Vân giờ phút này mới cảm nhận được. Những này thiên địa linh khí. Chính là dùng tinh thần chi lực tổ biến. Căn bản không phải chân chính thiên địa linh khí. Vô Thượng Thần Đế 32 chương 307 thất tinh môn mà như thế lượng lớn tinh thần chi lực. Bị chỉ Giao Thánh Địa đám người hấp thụ. Đợi đến thất tinh môn người đột phá phong ấn. Đến Trung Châu Đại Lục. Kia toàn bộ chỉ Giao Thánh Địa đám người. Chính là trở thành thất tinh môn khôi lỗi. Cử động lần này quả thực là diệu ư bất động mảy may binh lực. Liền đem Trung Châu chín đại thế lực một trong chỉ Giao Thánh Địa nạp làm mình có một minh chủ thánh nữ. Những này cũng không phải thiên địa linh lực. Mà là tinh thần chi lực. Thất tinh môn cử động lần này là muốn thông qua các ngươi tích lũy tháng ngày hấp thu tinh thần chi lực. Khống chế thân thể của các ngươi. Trở thành bọn hắn nô lệ. A nghe đến lời này. Tiêu Doãn Nhi biến sắc. Hiện tại toàn bộ tinh thần chi lực hướng phía ta hồn đàn tụ lại. Ngươi mau chóng rời đi nơi đây. Nếu không. Ta hồn đàn chi lực bạo tạc. Chỉ sợ cái này Thánh Hiệp Cốc. Sẽ triệt để tan thành mây khói không. Ta không sẽ rời đi. Tiêu Doãn Nhi gấp giọng nói. Ngươi không thể chết. Ngươi không thể chết. Là ta mời ngươi đến. Ngươi nếu là chết ở chỗ này. Ta liền cùng ngươi chết ở chỗ này. Ta. Ngươi không cần phải nói. Ta là không sẽ rời đi nơi này. Nghe đến lời này. Mục Vân cười khổ một tiếng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên. Mục Vân biến sắc. Lượng lớn thiên địa linh khí. Từ xung quanh thiên địa lao thẳng tới mà đến. Toàn bộ hội tụ đến Mục Vân hồn đàn bên trong. Mà trong khoảnh khắc. Những cái kia tinh thần chi lực tràn ngập Mục Vân lòng bàn chân lục đại hồn đàn bên trong. Như là như giỏi trong xương. Từ đầu đến cuối không cách nào tản ra. Cứ việc Mục Vân sử xuất các loại thần thông. Thế nhưng là những cái kia tinh thần chi lực chỉ là dính bám vào Mục Vân hồn đàn bên trong. Không cách nào thanh trừ. Mục Vân thật sâu minh bạch. Như thế lại tiếp tục như thế. Hắn lục tầng hồn đàn. Lại bởi vì lực lượng hỗn loạn. Triệt để bảo tạc cho nên hắn nhất định phải để Tiêu Doãn Nhi rời đi. Một khi lục tầng hồn đàn bảo tạc. Chỉ sợ toàn bộ Thánh Hiệp Cốc. Đều là triệt để bị lật tung. Mục Vân tỉnh táo nói. Đã ngươi không nguyện ý rời đi. Vậy liền đem trong cơ thể ngươi linh khí toàn bộ phóng xuất ra. Phủ bên trong thân thể của ta. Tiêu Doãn Nhi nhẹ gật đầu nói ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì đáp lại hắn. Chỉ có Mục Vân trầm mặt không nói. Giờ phút này, Mục Vân lục đại hồn đàn bên trong rối loạn linh khí, đem hắn hồn đàn khuấy động, loạn thất bát tao. Chỉ là Mục Vân giờ phút này cũng không muốn nhận thua. Cười khổ một tiếng, Mục Vân kia hồn hải bên trong hư hồn, trong lúc đó phóng xuất ra cường đại linh hồn lực, mà kéo theo lấy lại là Chu Tiên Đồ điên cuồng phun trào. Sau một khắc, Mục Vân trong đầu cường đại linh hồn lực trực tiếp xuyên qua hắn toàn bộ thân thể. Ngay sau đó, kia linh hồn lực như là sôi trào mãnh liệt đại hải, không ngừng xung kích Mục Vân thân thể, thẳng tắp đến Mục Vân lục tầng hồn đàn bên trong. Điên cuồng linh hồn lực như là tùy ý sinh trưởng tốt cỏ dại, trực tiếp đem Mục Vân toàn bộ thân thể càn quét. Vô biên vô hạn đau đớn trong khoảnh khắc để Mục Vân não hải trở nên bắt đầu mơ hồ. Thống khổ như vậy, như là vạn trùng phệ thể. Mà dần dần theo linh hồn lực cắm nhập, Mục Vân bất ngờ phát hiện hồn đàn bên trong thất tinh môn tinh thần chi lực thế mà tại lúc này không ngừng bị áp xúc thu nhỏ. Mà lại những cái kia linh hồn lực như là xua đuổi mật ong lá gan công năng, phóng thích ra lực lượng cường đại, đem những cái kia tinh thần chi lực tập hợp một chỗ. Đột nhiên, Mục Vân ngạc nhiên minh bạch, giờ phút này Chu Tiên Đồ tựa hồ đang vì hắn sáng tạo thất tầng hồn đàn. Minh bạch điểm này, Mục Vân không còn dây dưa dài dòng, lập tức tế ra cơ thể bên trong cường đại linh hồn lực, điên cuồng đè xuống kia tinh thần chi lực. Mà cùng lúc đó, tại hắn tầng thứ 6 hồn đàn phía dưới, thất tầng hồn đàn cái bóng dần dần hiện hiện. Kia bị chèn ép tinh thần chi lực tựa hồ tìm tới một cái chỗ tháo nước, điên cuồng chen chúc phóng tới Mục Vân thất tầng hồn đàn. Mà cùng lúc đó, toàn bộ chỉ giao thánh địa linh khí điên cuồng tụ đến. Dần dần, những cái kia linh khí như là hồ nước hội tụ đến giang hải, toàn bộ tụ tập tại Mục Vân thất tầng hồn đàn bên trong. Biến cố như vậy dùng Mục Vân tuyệt đối không ngờ rằng. Nhưng là thất tầng hồn đàn ngưng tụ sắp đến, hắn đã không có dừng tay khả năng. Chết thì chết, Mục Vân khẽ quát một tiếng, thúc giục lục tầng hồn đàn năm loại lực lượng, điên cuồng đè ép thất tầng hồn đàn. Mục Vân, ngươi đang làm gì? Ngay tại giờ phút này, một đạo hét to tiếng vang lên. Giao Phá Phong bọn người cấp tốc chạy đến, thấy toàn bộ chỉ giao thánh địa linh khí điên cuồng hội tụ đến Mục Vân cơ thể bên trong. Giao Phá Phong hai mắt nổi trội, nhanh âm thanh quát, ngăn bọn họ lại. Tiêu Doãn Nhi quát to một tiếng, Trì Tân Vũ bọn người lập tức mang theo Trì gia võ giả phóng tới Giao Phá Phong bọn người. Mà giờ khắc này, Mục Vân vẫn ý như là ngồi ngay ngắn ở chỗ, không nhúc nhích. Thất tầng hồn đàn tụ tập đã là lửa xém lông mày, hắn căn bản là không có cách ngừng tay. Đi xem kia Giao Phá Phong bọn người muốn làm gì. Nhìn thấy Trì Tân Vũ bọn người ngăn cản bọn nàng, Giao Phá Phong nhìn không được phẫn nộ quát, Trì Tân Vũ, ngươi muốn làm gì? Cách này thiên địa dư thừa linh khí là ta Trì giao thánh địa ngàn năm không suy nguyên nhân chủ yếu. Ngươi để một ngoại nhân tiến vào thánh địa nội bộ, đem thiên địa linh khí hội tụ đến bên trong thân thể của mình, ta Trì giao thánh địa nên làm cái gì? Giao Phá Phong, ngươi bớt ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. A, lần này Trì giao thánh địa linh khí phát sinh như thế biến dị, không phải là bởi vì Mục Vân, mà là bởi vì cái kia phong ấm. Ta lười nhắc cùng ngươi rông dài, làm thánh nữ ra, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Lời tuy như thế, thế nhưng là Trì Tân Vũ trong lòng cũng là bồn chồn. Cái này Mục Vân đến cùng đang làm cái gì, dù hắn cũng không rõ lắm. Chờ cái kia tiểu nữ Hoa Nhi ra, vậy ta Trì giao thánh địa ngàn năm cơ nghiệp đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trì Tân Vũ, ngươi đến cùng có để hay không cho mở? Ta không tránh ra ngươi có thể như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ cùng ta đấu sao? Ngươi đừng cho là ta không dám. Ta nhìn ngươi là hoàn toàn bị tiểu nữ Hoa kia mê hoặc. Ta Trì giao thánh địa ngàn năm cơ nghiệp có thể nào giao đến một cái tiểu nữ Hoa trên thân? Giao Phá Phong ngữ khí bất thiện, nhìn xem Trì Tân Vũ người, phẫn nộ quát: đã ngươi không tránh ra, vậy cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Giao Phá Phong bàn tay vung lên, đi theo sau lưng hắn Giao Gia Tử để lập tức xông ra, phóng tới Trì Gia đám người. Trì Tân Vũ giờ phút này cũng là có chút tâm phiền ý loạn. Hắn mới mặc kệ Giao Phá Phong muốn làm gì, lập tức tiến lên ngăn cản. Hai phe đại chiến, không thể tránh né. Các ngươi đang làm gì ngay tại giờ phút này? Một đạo quát lớn tiếng vang lên. Tiêu Doãn Nhi thân mang một bộ váy dài trắng, xuất hiện tại hai phe nhân mã ở giữa. Giao Phá Phong, hiện tại ta mới là Chỉ Giao Thánh Địa Thánh Nữ. Ngươi bây giờ là muốn tạo phản sao? Ta nhổ vào. Ngươi toán cái gì thánh nữ? Chỉ Giao Thánh Địa tương lai, há có thể giao đến một cái tiểu nữ hài trên tay? Có thể hay không giao đến trên tay của ta, không phải ngươi định đoạt, mà là thượng nhiệm thánh nữ đại nhân nói toán. Ngươi công nhiên chống lại mệnh lệnh của ta, là nghĩ khiêu khích thánh nữ đại nhân uy nghiêm sao? Thượng nhiệm thánh nữ đại nhân đã qua đời, ngươi với tư cách thánh nữ không rõ lai lịch, thân phận không rõ, Trì Giao Thánh Địa há có thể phục ngươi? Mà lại lần này ta cũng không phải tới bắt ngươi, mà là cái kia Mục Vân. Thân là Vân Minh Minh Chủ, tại ta Trì Giao Thánh Địa bên trong, đem ta Trì Giao Thánh Địa thiên địa linh khí thôn phệ hầu như không còn, có thể nào để hắn như thế bình yên rời đi làm càn? Tiêu Doãn Nhi quát to một tiếng: Mục Minh Chủ là ta mời tới quý khách, trợ giúp ta Trì Giao Thánh Địa đem phong ấm ra cố. Ta nhìn các ngươi ai dám động đến hắn? Mà lại cái này tràn ngập tại ta Trì Giao Thánh Địa bên trong thiên địa linh khí, đến từ 3000 tiểu thế giới, Thất Tinh Môn. Thất Tinh Môn dùng tinh thần chi lực hóa thành linh khí, dụ hoặc ta Trì Giao Thánh Địa. Mục Vân là đang giúp chúng ta đem những cái kia linh khí toàn bộ hút, để tránh chúng ta bị Thất Tinh Môn khống chế. Ha ha ha ha. Nghe đến lời này, Giao Phá Phong nháy mắt cười lên ha hả. Chê cười. Ta Chỉ Giao Thánh Địa là truyền thừa ngàn năm môn phái, trong tông môn linh khí đến hắn miệng bên trong, liền thành cái gì Thất Tinh Môn tinh thần chi lực. Quả thực là chuyện cười lớn ngươi. Tiểu nữ hoa, ngươi không nên ở chỗ này miệng lưới xẻo quẹo. Kia Mục Vân chính là muốn thôn phệ ta Chỉ Giao Thánh Địa linh khí, chúng ta há có thể dung hắn làm sằng làm bậy? Giao Phá Phong nghĩa chính ngôn từ nói: Trì Giao Thánh Địa đệ tử nghe lệnh, là ngươi mê hoặc nhân tâm, để Mục Vân đem ta Trì Giao Thánh Địa ngàn năm linh khí toàn bộ thôn phệ. Như thế cử động là đối ta Trì Giao Thánh Địa xâm lược. Các đệ tử nghe lệnh cầm xuống Mục Vân, bất luận sinh tử. Vâng bá bá bá, thanh âm vang lên. Giao Phá Phong phía sau Trì Giao Thánh Địa tử đệ nháy mắt xông ra, thẳng hướng Thánh Hiệp Cốc bên trong. Ngươi tạo phản! Tiêu Doãn Nhi giờ phút này thay đổi ngày xưa tha thứ thái độ, quát khẽ một tiếng, trực tiếp hai tay khuấy động thánh khiết lực lượng, đem những cái kia phóng tới Thánh Hiệp Cốc bên trong đệ tử một mạch cuốn lấy. Phanh phanh phanh, thanh âm vang lên. Những đệ tử kia trong miệng phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bị đẩy ra Thánh Hiệp Cốc bên ngoài. Ngươi, Giao Phá Phong, bản thánh nữ giờ phút này không cần lại phân ra lực lượng đi trấn áp cái kia phong ấm. Ngươi muốn tạo phản, cứ tới là được. Tiêu Doãn Nhi lạnh lùng nói: sư tôn truyền ta Chỉ Giao Thánh Địa thánh nữ chức vụ, vậy ta chính là thánh nữ, các ngươi ai dám không phục, đứng ra khiêu chiến ta là đủ. Khiêu chiến Tiêu Doãn Nhi, Giao Phá Phong trong lòng bồn chồn. Nàng thu hoạch được thượng nhiệm thánh nữ một thân tu vi, khiêu chiến nàng niết bàn cảnh cửu trọng cảnh giới, há lại dễ dàng như vậy bị khiêu chiến? Ngươi không muốn ỷ vào tự thân niết bàn cửu trọng tu vi, liền có thể muốn làm gì thì làm? Giao Phá Phong đột nhiên chắp tay đối hư không quát: Vân gia lão tổ tông, ta Chỉ Giao Thánh Địa chính là ngàn năm thánh địa, cùng Vân gia một mực là giao hảo, việc này còn hy vọng Vân gia lão tổ tông cho làm ngay ngắn. Ông! Giao Phá Phong thanh âm rơi xuống, từ không bên trong Một đạo vù vù tiếng vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh từ xa mà đến gần, trong chớp mắt xuất hiện tại mọi người thân trước. Vân Thăng Không nhìn thấy Vân Thăng Không, Trì Tân Vũ quát: "Vân Thăng Không, ngươi cách lão hồ ly, đây là ta Trì Giao Thánh Địa nội bộ sự tình. Nhốt ngươi Vân ra chuyện gì nội bộ sự tình vậy, ngươi vì cái gì đem Vân Minh Minh chủ mời đến?" Giao Phá Phong cười lạnh nói: "Ngươi để Vân Minh người nhúc tay ta Trì Giao Thánh Địa sự tình, liền không cho phép Vân ra người tới rồi sao ngươi?" "Ha ha, Trì Giao Thánh Địa thánh nữ ai?" Giữa không trung phía trên, Vân Thăng Không mỉm cười, lại là thở dài một hơi nói: "Nàng chết rồi, Trì Giao Thánh Địa không còn ngày xưa a. Chỉ là tiểu nữ hoa, cái này Trì Giao Thánh Địa thánh nữ cũng không nên là ngươi tới làm." Vân Thăng Không không nói hai lời, trực tiếp bàn tay một chảo, to lớn giam cầm lực lượng, hướng thẳng đến Tiêu Doãn Nhi đè ép mà đi. Vô Thượng Thần Đế 32 chương 308, lần này đủ rồi sao? Tại kia áp lực cực lớn trước mặt, Tiêu Doãn Nhi niết bàn cảnh cửu trọng thực lực cấp tốc đề thăng. Một cỗ minh mông thánh khiết lực lượng từ trong cơ thể nàng tàn phá bừa bãi ra. Minh mông lực lượng trực tiếp đem mọi người xa lánh ra. "Vân Thăng Không, ta Chỉ Giao Thánh Địa bên trong sự tình còn chưa tới phiên ngươi tới làm chủ." Tiêu Doãn Nhi toàn thân chiến ý bộc phát, khí thế cấp tốc tăng trưởng. "Ai, ta cùng tiền nhiệm thánh nữ đại nhân là bạn tri kỷ, có thể nào nhìn xem Trì Giao Thánh Địa tại ngươi một cái tiểu nữ hoa trong tay đi hướng suy sụt?" Vân Thăng Không bất đắc dĩ thở dài một tiếng, một bộ thánh nhân bộ dáng nhìn xem Tiêu Doãn Nhi. Phảng phất Tiêu Doãn Nhi lần này xuất thủ, hắn bị bức bất đắc dĩ hoàn thủ. Trong khoảnh khắc, trọng như sơn nhạc đồng dạng uy áp trực tiếp từ Vân Thăng Không cơ thể bên trong bộc phát. Dạng này bảo tạc tính chất lực lượng trực tiếp đem Tiêu Doãn Nhi khí thế che giấu. "Tiểu nữ hoa, chớ có quá phách lối phanh." Vân Thăng Không lời nói rơi xuống, kia khí chất cường hãn đè xuống, đấm ra một quyền vọt thẳng hướng Tiêu Doãn Nhi. Hai thân ảnh nháy mắt đụng vào nhau. Chỉ là bực này va chạm cũng không có tiếp tục bao lâu, Tiêu Doãn Nhi thân thể bên trong lực lượng bị không ngừng áp bách, không ngừng tách ra. Phốc. Sau một lát, Tiêu Doãn Nhi há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Tiền nhiệm thánh nữ truyền cho nàng cửu tầng hồn đàn chi lực, nàng tuyệt không triệt để nắm giữ. Đến lúc này hai giới lên, tăng thêm Vân Thăng Không tạo áp lực, cùng hắn trong cơ thể mình hồn đàn phản phệ, lập tức để nàng thổ thương không nhẹ. Thánh nữ đại nhân, Trì Tân Vũ, Trì Tân Nguyệt bọn người lập tức xông ra ngăn tại Tiêu Doãn Nhi thân trước. "Thôi thôi, ta nhìn Trì Giao Thánh Địa thánh nữ nên lại lần nữa tuyển cử. Giao Phá Phong, tôn nữ của ngươi Giao Duyệt Diệp thiên tư bất phàm, ta nhìn trở thành hạ nhân thánh nữ mười phần phù hợp." Vân Thăng Không vung tay lên nói: "Đến mức nàng đảm nhiệm thánh nữ chức vụ, thực sự không thích hợp." "Vân Thăng Không, ngươi khẩu khí thật lớn. Ta Trì Giao Thánh Địa thánh nữ chức vụ, lúc nào đến phiên ngươi đến quyết định?" Trì Tân Vũ giờ phút này cũng là nhìn không được trong lòng nổ khí, quát: "Trì Giao Thánh Địa đã không phải là năm đó Trì Giao Thánh Địa, ngươi có tư cách cùng ta đàm phán sao?" Nhìn xem Trì Tân Vũ, Vân Thăng Không thân thể uy áp càn quét ra, chừng Trì Tân Vũ một ánh mắt. Hừ hừ một tiếng, Trì Tân Vũ trong chốc lát cảm thấy toàn bộ thân thể bị đè xuống, nhìn không được sắc mặt trắng nhợt, cái trán đổ mồ hôi nằm xuống. Mạnh Vân Thăng Không quả thực là mạnh đến không hợp thói thường. Hừ, Trì Giao Thánh Địa quả nhiên là tự cao tự đại, các ngươi còn tưởng rằng là lúc kia Trì Giao Thánh Địa sao? Vân Thăng Không nhãn mang khinh thường, đùa cợt nói: "Thánh nữ qua đời, phong ấm muốn phá vỡ, ngươi Trì Giao Thánh Địa cũng sẽ đối cùng Lôi Thần Cốc, biến thành chó nhà có tang một bên." Giao Phá Phong nghe đến lời này, sắc mặt cũng là trở nên mất tự nhiên lên, thế nhưng lại không dám phản bác. Nếu như không có Vân Thăng không hôm nay đến giúp đỡ, hắn không cách nào vặn ngã có chỉ ra duy trì tân nhiệm thánh nữ. Tứ đại phong ấm phá vỡ. Cốt yêu nhất tục. Ma tục. Thất tinh môn nhóm thế lực tiến vào Trung Châu Đại Lục. Người Vân ra. Biến thành chó nhà có tang thời gian. Cũng không xa giống như sấm rền đồng dạng thanh âm nổ vang. Giữa không trung. Một thân ảnh. Kia thánh hiệp cốc bên trong sông ra. Thân thể đứng nghiêm đứng ở đám người thân trước. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, dưới chân đạp trên thất tầng hồn đàn, đám người một trận kinh ngạc. Mà giờ khắc này, thánh hiệp cốc bên trong, kia nguyên bản dư thừa thiên địa linh khí, tại lúc này biến mất không còn một mảnh. Mục Vân, Vân Thăng không trong miệng mặn niệm nói, Vân lão tộc trưởng, ấm đạo lý tới nói ta hẳn là gọi ngươi một cái ngoại công đúng không? Mục Vân chắp tay một cái cười nói, chỉ tiếc. Ta chưa bao giờ thấy qua đem chính mình con rể bước đến tuyệt cảnh. Đem nữ nhi của mình cầm tù. Không ngừng truy sát chính mình ngoại tôn ngoại công. Nga. Đúng. Ta kia cứu cứu Vân Thanh Phong. Chết không nhìn xem Vân Thăng không. Mục Vân sắc mặt lạnh nhạt. Mở miệng nói. Thất tầng hồn đàn. Từ bước vào niết bàn cảnh. Đến thất tầng hồn đàn. Ngươi vẹn vẹn dùng thời gian hơn một năm. Mục Vân, ta quả nhiên là xem thường ngươi. Nhìn xem Mục Vân, Vân Thăng không thanh âm đạm mạc, không hiện hỉ nộ. Vậy vẫn là muốn cảm tạ ngươi a. Ta hảo ngoại công dưới chân thất tầng hồn đàn lóng lánh hào quang ấm ánh. Mục Vân cả người như là thẳng tắp công kích núi cao trùng điệp. Tràn đầy một cỗ không thể ngăn cản bá khí. Cho tới giờ khắc này, đám người mới cảm nhận được Mục Vân cả người khí chất biến hóa. Không giống với bọn hắn. Mục Vân thân thể bên trong. Phảng phất mang theo một cỗ thánh khiết minh mông lực lượng. Như là tiên cảnh cao nhân đồng dạng xuất trần. Chỉ giao thánh địa bên trong phong ấm. Ta đã là gia cố. Nhưng chỉ có thể duy trì thời gian nửa năm. Nửa năm này thời gian. Đầy đủ chỉ giao thánh địa phát triển. Mục Vân cười nói. Thánh nữ. Là thượng nhiệm thánh nữ Khâm Định. Ta không có quyền can thiệp chỉ giao thánh địa vấn đề nội bộ. Mà lại ta cũng không giống ngươi kia a không muốn mặt. Nói can thiệp. Liền can thiệp còn nói chính mình giống như là thánh nhân quân tử. Ồ không can thiệp vậy ngươi nói một chút. Ngươi đem chỉ giao thánh địa ngàn năm linh khí rút ra. Với tư cách chính mình thất tầng hồn đàn. Nên làm thế nào giải thích Vân Thăng không? Hảo ngoại công a. Thực lực ngươi như thế cao xâm. Chẳng lẽ nhìn không ra. Đó căn bản không phải cái gì cái gọi là linh khí. Mà là thất tinh môn tinh thần chi lực chuyển hóa. Cần gì phải hỏi ta bực này vấn đề Mục Vân cười nói. Ta cử động lần này đem chỉ giao thánh địa bên trong linh khí chuyển hóa thu nạp đến bên trong thân thể của mình. Là giúp chỉ giao thánh địa một đại ăn. Không được bao lâu. Bọn hắn liền sẽ biết. Ta đến cùng là ham bọn hắn linh khí. Vẫn là vì bọn họ giải quyết phiền phức. Phi nghe được Mục Vân chính nghĩa trong tim ngôn tử. Giao phá phong Phi một hơi nói. Ít tại cái này giả làm người tốt. Mục Vân. Hôm nay ta chỉ giao thánh địa. Là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi dám hai đạo tiếng quát đồng thời vang lên chỉ Tân Vũ cùng Tiêu Doãn Nhi nhìn không được quát. Làm sao không dám giao phá phong sắc mặt phát lạnh. Bước ra một bước. Bát tầng hồn đàn hiện lên ở dưới chân. Nhìn xem Mục Vân. Sát cơ rạp rào. Lão già, lời ta nói, ngươi không tin sao vậy ta liền để ngươi thử một chút, thất tinh môn lời hại. Mục Vân đứng tại chỗ. Nhìn xem giao phá phong vọt thẳng đến. Cười lạnh ở giữa. Thất tầng hồn đàn bên trong. Cường đại tinh thần chi lực trực tiếp bộc phát ra. A, đột nhiên. Giao phá phong một tiếng hét thảm. Dưới chân bát tầng hồn đàn. Nhất thời ở giữa trở nên mờ đi. Hai tay ôm đầu. Muốn phá phong nhìn xem Mục Vân. Sắc mặt kinh khủng. Ngươi đối ta làm cái gì ngươi một cái lão già. Ta có thể đối ngươi làm cái gì Mục Vân dếu dếu nói. Nửa năm sau. Thất tinh môn người đến. Các ngươi chỉ giao thánh địa. Chính là như thế cảnh tượng. dám can đảm phản kháng bọn hắn, các ngươi chính là một con đường chết. Khẩu suất cuồng ngôn, ngươi nhất định là sử dụng cái gì tà thuật. Tà thuật, ta nhìn đầu óc ngươi mới là bị tà thuật tà ngốc. Mục Vân hừ một tiếng, thất tầng hồn đàn bên trong tinh thần chi lực bộc phát, giao phá phong tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng vang. Đủ Vân Thăng Không đột nhiên bàn tay bãi xuống, cảm giác áp bách mạnh mẽ càn quét hướng Mục Vân. Đối ta tạo áp lực, Mục Vân cười. Hắn thất tầng hồn đàn toàn bộ là thiên tài địa bảo, thiên hỏa, di thủy, chân lôi, tivi, lại thêm hiện nay tinh thần chi lực, Vân Thăng Không uy áp đối với hắn hữu dụng không tự nhiên là vô dụng. Dù cho là thất tầng hồn đàn, Vân Thăng Không muốn vẹn vẹn bằng vào hồn đàn uy áp đến để hắn khuất phục cũng căn bản không có khả năng. Ai nhìn thấy Mục Vân bình yên vô sự, nhấc lên đầu nhìn xem chính mình, Vân Thăng Không mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được bực này quái sự. Dùng tu vi của hắn, đừng nói là thất tầng hồn đàn, chính là niết bàn cửu trọng, cửu tầng hồn đàn cảnh giới cường giả cũng khó có thể chống cự hắn uy áp. Có ý tứ, xem ra Thanh Phong nói không sai, một mực tại tìm ngươi phụ thân hạ lạc, vô hình ở giữa ngược lại để ngươi trưởng thành. Vân Thăng Không lời nói rơi xuống, một trưởng cầm ra, oanh, trong khoảnh khắc tiếng oanh minh vang lên toàn bộ thiên địa ở giữa, cường đại nổ vang âm thanh càn quét mở Mục Vân quanh thân, không gian phảng phất bị đè ép thành toái phiến, vậy mà là xuất hiện vặn vẹo cảm giác. Lão già, ngươi muốn giết ta tốt, nếu không ta hiện tại đem phong ấm phá vỡ, để thất tinh môn người ra. Muốn chết, đại gia có thể cùng chết mà. Mục Vân dếu dếu nói, vừa rồi ta đem thất tinh môn ngàn năm bố trí phá hư, đoán chừng hiện tại một bên khác kia thất tinh môn người đều sôi trào, hận không thể hiện tại lập tức tới đại khai sát giới. Chúng ta đến xem, đến cùng là ngươi lợi hại, vẫn là ba tiểu thiên thế giới thất tinh môn lợi hại. Nghe đến lời này, Vân Thăng Không bàn tay có chút dừng lại. Lão phu hắn sẽ bị ngươi đe dọa, thất tinh môn coi như đến cũng tới không được vũ hóa thành tiên cường giả. Lão phu sao lại sợ bọn họ? Vân Thăng Không cười lạnh nói. Vạn năm trước, Vân tôn giả ở chỗ này bày phong ấm, hắn tự biết duy trì thời gian không lâu, không có khả năng từ đầu đến cuối bảo hộ Trung Châu, cho nên đã sớm là bày ra cấm chế. Siêu việt tam chuyển chi cảnh cường giả căn bản không có khả năng đến Trung Châu tới. Lão già, lão tử chính mình thiết trí phong ấm, ngươi chẳng lẽ so lão tử chính mình rõ ràng sao? Nhìn xem Vân Thăng Không phảng phất nắm giữ thiên hạ tự tin, Mục Vân cắt cắt, mặt không biểu tình. Mục Vân, đã ngươi phụ thân không xuất hiện, vậy ta liền buộc hắn xuất hiện. Ta không tin, bắt ngươi, hắn vẫn chưa xuất hiện. Tốt, có bản lĩnh, ngươi liền đến bắt a. Mục Vân mỉm cười, trong tay xuất hiện 10 khỏa tịch diệt lôi châu. Những này đồ chơi nhỏ, đối ta không có tác dụng gì. Ồ, thật sao? Mục Vân cười cười, rầm rầm thanh âm vang lên. Trong khoảnh khắc, hàng trăm hàng ngàn khỏa tịch diệt lôi châu xuất hiện trên mặt đất, rầm rầm tản ra. Ta cũng biết chỉ bằng vào mấy khỏa tịch diệt lôi châu, chỗ nào có thể bị thương ngươi, cho nên chuẩn bị không ít. Đủ sao? Mục Vân dếu dếu nói. Không đủ, ta còn có. Rầm rầm thanh âm vang lên lần nữa. Mặt đất bên trên, lôi viêm phích lịch đạn cùng hắc viêm phích lịch đạn hỗn hợp, chồng chất thành núi nhỏ, phủ phục tại Mục Vân dưới chân. Lần này đủ rồi sao? Nhìn xem đống kia tích như núi phích lịch đạn, Vân Thăng Không sắc mặt cũng là biến đổi. Tên điên Mục Vân hoàn toàn chính là một người điên, giết cũng giết không xong, lưu lại giữ lại không được, dạng này người giữ lại thủy chung là một cái tai họa. Mà đổi thành một bên, Giao Phá Phong đã sớm là mặt như màu đất. Hắn là nghĩ nuốt chiếm Trì Giao Thánh Địa, cũng không phải nghĩ nuốt chiếm một cái tính mịch loang lổ Trì Giao Thánh Địa. Mục Vân cái này một đống lớn phích lịch đạn trực tiếp nổ tung, đừng nói là hắn, toàn bộ Chỉ Giao Thánh Địa đều muốn triệt để chơi xong. Vân lão tộc trưởng nhìn xem Vân Thăng Không. Giao Phá Phong ùm ùm một tiếng. Nuốt một ngụm nước bọt. Sắc mặt buồn khổ nói. Hừ. Hôm nay. Lão Phu chỉ là đến giúp đỡ Giao Hộ Pháp chỉnh lý Chỉ Giao Thánh Địa trong môn phân loạn. Không thể nghi ngờ khó xử ngươi. Cút lăn nghe được Vân Thăng Không tiếng quát. Mục Vân trong tay cầm hai viên tịch diệt lôi châu. Trên mặt lộ ra ý cười. Ngươi để ta lăn. Ta liền lăn vậy ta Mục Vân thành cái gì rồi vô thượng thần đế 32 chương 309 400 vạn đại quân thật có lỗi. Ta không hồi cút Mục Vân mỉm cười. Nói. Ta sẽ chỉ đi. Không hồi lăn. Nếu không. Vân lão thái gia cho tiểu tử biểu thị một lần. Nên như thế nào lăn nghe được Mục Vân lời này. Toàn bộ trong cốc. Trầm thấp tiếng hít thở vang lên. Tất cả mọi người là bình chủ hô hấp. Lời này, ngươi cũng dám nói nhìn xem Mục Vân, Giao Phá Phong chỉ cảm thấy người này điên. Vân Thăng Không là ai toàn bộ Trung Châu Đại Lục phía trên. Thực lực sâu không lường được nhất một vị. Liền lúc trước Thánh Nữ Đại Nhân. Đối với người này đều là kính nhi viễn chi. Cái này Mục Vân, nói là tên điên đều xa xa không chỉ quả thực là phát rồ. Toàn bộ Trung Châu phía trên, dám như thế nói chuyện với Vân Thăng Không trừ Mục Vân, hiện tại thật đúng là không có. Nghe được Mục Vân, Vân Thăng Không bàn tay nắm chắc thành quyền. Răng rắc rung động. Mắt thấy chính là nhìn không được trong lòng nổ hỏa. Chỉ là cuối cùng, hắn vẫn là không dám mạo hiểm. Không dám mạo hiểm đánh bạc, hắn có thể hay không tránh thoát kia hàng ngàn hàng vạn khỏa phích lịch đạn uy lực nổ tung. Mỉm cười. Nhìn xem Mục Vân. Vân Thăng Không cười nói. Mục Vân. Ngươi cùng ngươi phụ thân rất khác biệt. Phụ thân ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Thế nhưng là ngươi. Lại là cuồng vọng vô biên. Sớm muộn cũng sẽ mang cho ngươi ngày nữa lớn phiền phức. Dừng a Mục Vân cắt một tiếng nói. Không dám cũng không dám. Nói lời vô dụng làm gì sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ cho ngươi mang đến phiền phức ngập trời Mục Vân khoát tay áo. Nhìn xem Tiêu Doãn Nhi bọn người. Đạo mà lại. Cái này Chỉ Giao Thánh Địa bên trong. Là không thể lại đợi. Ta khuyên thánh nữ vẫn là sớm làm như lôi thần cốc như vậy. Lại chọn đất phương. Làm dựng sơn môn đi Mục Vân nói xong lời này. Nhìn xem Vân Thăng Không. Trên mặt lộ ra một tia không hiểu thấu tiếu dung. Vân lão đầu. Cha ta chuyện năm đó cũng không có xong. Ngươi có muốn hay không cân nhắc? Hiện tại giết ta. Để tránh hậu hoạn A Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Muốn hay không thử một lần nhìn xem Vân Thăng Không ánh mắt. Mục Vân trên mặt. Tiếu dung tiêu tán. Thay vào đó là một cỗ băng lãnh sát ý. Mục Vân ha ha lớn nhỏ ở giữa liền muốn quay người rời đi. Mục Minh Chủ xin chờ một chút Tiêu Doãn Nhi đột nhiên mở miệng nói. Ta Chỉ Giao Thánh Địa chuẩn bị rời xa nơi đây. Không biết Mục Minh Chủ Khiếu Nguyệt Điện. Phải chăng hoan nghênh tốt nghe được Tiêu Doãn Nhi. Mục Vân đầu tiên xứng sờ. Có thể lập tức nhẹ gật đầu. Nói. Tùy thời hoan nghênh. Có Chỉ Giao Thánh Địa gia nhập. Ta Vân Minh nhất định là nâng cao một bước. Một ít hạng giá áo túi cơm. Cũng không dám đối ta Vân Minh xuất thủ. Vậy liền đa tạ Mục Minh Chủ nha bất quá. Một ít hèn hạ vô sỉ. Gian tà xảo trá áp đồ. Thánh nữ cũng không cần đưa vào đến ta Vân Minh. Ta Vân Minh không chào đón những người kia ngươi để ta đến ngươi kia địa phương rách nát. Ta đều không đi Giao Phá Phong hừ hừ. Sắc mặt tái xanh nói. Ồ ta nói ngươi là hèn hạ vô sỉ. Gian tà xảo trá áp đồ sao nhất định phải chính mình nhảy ra chửi mình. Quả thực là tử. Ngược cuồng ngươi. Nghe được Mục Vân lời này. Giao Phá Phong sắc mặt lúc thì trắng. Một trận thanh. Thế nhưng là Mục Vân dưới chân đống kia tích như núi phích lịch đạn. Lại là để hắn vô cùng thanh tỉnh. Vậy liền mời Mục Minh Chủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Gần đây. Ta sẽ dẫn lính nguyện ý di chuyển thánh địa đệ tử. Tiến vào Vân Minh bên trong. Tạm thời cư trú. Tốt Mục Vân mỉm cười. Nhìn xem Vân Thăng Không. cười nói. Lão đầu tử, nhân gia thánh nữ đều bị ngươi đuổi đi, ngươi còn chết ỉ ở chỗ này không đi a? Chẳng lẽ ngươi muốn làm chỉ giao thánh địa thánh nữ đến? Hừ hừ lạnh một tiếng, Vân Thăng không sắc mặt xanh xám, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, thánh hiệp cốc trên không, hai đạo nhân ảnh đứng chắp tay, chính là Vũ Thanh một cùng Lôi Chấn Tử. Thật đúng là bị ngươi nói trúng. Vân Thăng không quả nhiên nghĩ khống chế trì giao thánh địa. Trì giao thánh nữ mặc dù không tại, thế nhưng là trì giao thánh địa dù sao cũng là ngàn năm thế lực lớn. Lão quái này vật, tâm tư thâm trầm, quả nhiên là đáng sợ. Lôi Chấn Tử hô thở ra một hơi nói, Vũ môn chủ, ngươi nhìn phong ấm, phải chăng có thể duy trì nửa năm? Ngươi cứ nói đi. Vũ Thanh một mỉm cười, trên mặt tràn đầy vui vẻ biểu lộ. Sau nửa tháng, Trung Châu phía trên, một đạo chấn kinh đám người tin tức truyền ra. Trì giao thánh địa thánh nữ dẫn theo trì gia đám người toàn bộ di chuyển đến Vân Minh Khiếu Nguyệt Điện bên trong. Mà lần này rời đi trì giao thánh địa võ giả chiếm cứ toàn bộ trì giao thánh địa ba phần sức mạnh. Cách này một phần liệt để đại lục phía trên đám người ngửi được một cỗ hoàn toàn khác biệt hương vị. Trì giao thánh địa bên trong không hề giống nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Mà thời gian qua đi không lâu sau đó, trì giao thánh địa bên trong, giao ra chính là tuyên bố tân nhiệm thánh nữ cũng không phải là thượng nhiệm thánh nữ thân đảm nhiệm, cho nên một lần nữa tuyển cử tân thánh nữ Giao Duyệt Diệp. Mà Giao Duyệt Diệp đảm nhiệm trì giao thánh địa thánh nữ về sau, tin tức thứ nhất chính là đem Tiêu Doãn Nhi cái này một thánh nữ xem như phản đồ, từ đây không còn quy nạp trì giao thánh địa bên trong. Khiếu Nguyệt Điện, Tây Điện phương hướng, một tòa trước đại điện, Tiêu Doãn Nhi lẻ loi một mình đứng thẳng, trên mặt lụa trắng, nhìn không ra hỉ nộ. Ha ha, thánh nữ ở chỗ này đã quen thuộc chưa? Một đạo tiếng cười vang lên. Mục Vân xuất hiện tại đại điện bên ngoài, nhìn xem Tiêu Doãn Nhi nói, ta cái này Khiếu Nguyệt Điện địa phương tương đối lớn, mấy vạn người còn có thể chứa được, chỉ là Vân Minh hiện tại cũng mới hơn vạn người, cho nên phần lớn là ở tại Đông Điện. Tây Điện về sau liền quy trì giao thánh địa. Đa tạ Mục Minh chủ thu lưu thu lưu. Nơi nào? Mục Vân cười ha ha nói, trống giống thêm ra một vị niết bàn cửu trọng cảnh giới cường giả, ta Vân Minh là nhiều hơn một phần lực lượng, ngày sau có gì cần tận quản ngôn ngữ. Mục Minh chủ, ấm như lời ngươi nói, nửa năm sau thánh địa bên trong phong ấm phá vỡ, thất tinh môn người liền sẽ đến, kia trì giao thánh địa bên trong võ giả toàn bộ sẽ biến thành nô lệ. Mục Vân chân thành nói, mà lại thánh nữ mang đến trì gia đám người cũng sẽ bị khống chế. Bất quá ta có biện pháp đem đại gia cơ thể bên trong linh khí rút ra ra. Chỉ là, chỉ sợ bọn họ không hồi nguyện ý. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Linh khí hiện tại đã là trở thành bọn hắn trong tu luyện một bộ phận. Trong lúc đó như thế, bọn hắn khẳng định là không hồi nguyện ý. Bất quá, nếu là lưu tại thánh địa bên trong những người kia bị khống chế, bọn hắn sợ rằng sẽ không kịp chờ đợi tìm Mục Minh chủ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lần này ta hao hết miệng lưới, thế nhưng lại chỉ có không đến ba thành tử đệ nguyện ý đi theo ta đi tới Vân Minh nội bộ, thẹn với tiên sư dạy bảo cùng tài bồi. Điểm này Mục Vân cũng lý giải, dù sao chỉ giao thánh địa truyền thừa ngàn năm, hiện tại đột nhiên nói cho bọn hắn thánh địa không tiếp tục chờ được nữa, chỉ sợ dùng những người kia nhớ nhung, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Sự tình không phát triển đến một bước kia, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không tin tưởng. Thời gian vội vàng mà qua, Cốt Yêu nhất tộc tại đáy biển sâu bộ một mực không có hành động, không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. Mà ma tộc cũng là ngoài dự liệu an tĩnh lại, điều động đến 11 vị ma vương toàn bộ bỏ mình. Ma tộc có thể nói tổn binh hao tướng. chỉ là Mục Vân cũng biết. Chân chính ma tộc tứ hoàng cùng ba vị cường đại ma sứ mới là ma tộc căn bản nhất lực lượng. Mà lại, cái này 11 vị ma vương tổng lại chỉ sợ còn không bằng còn lại mấy vị ma vương lợi hại. Nhưng là khoảng cách thất tinh môn phá vỡ phong ấm thời gian lại là càng ngày càng gần. Toàn bộ Vân Minh nội bộ giờ phút này đã là hào không tiếc rẻ linh tinh. Toàn bộ lấy ra cho đại gia đề cao tu vi. Đại loạn sắp tới. Chỉ có đề cao thực lực mới có thể sống sót xuống dưới. Trong vòng nửa năm, Trung Châu đại lục phía trên, ngoài dự liệu vô cùng an tĩnh, các thế lực lớn tựa hồ cũng tại mưu đủ trình, chuẩn bị làm lớn một phen. Nhưng mà cái này một ngày theo nhau mà tới tin tức, lại là làm cho cả Trung Châu triệt để lâm vào chấn kinh. Ma tộc đại quân, từ Ma Uyên bên trong, lần nữa bạo động mà ra. Lần này, ma tộc thứ tư đến thứ bảy ma ngục ma vương, dẫn đầu dòng giã 400 vạn đại quân, dốc toàn bộ lực lượng. Ma tam đại ma sứ cũng từ Ma Uyên bên trong lần nữa lặn ra. Không giống với ngày xưa, lần này ma tộc xuất hiện 400 vạn đại quân, thẳng đến đại lục đông bộ tam cực điện, Vân Minh cùng Vũ Tiên Môn vị trí mà tới. Trùng trùng điệp điệp đại quân, cho dù là vài dặm bên ngoài đều có thể nhìn thấy kia lăn lộn ma khí. Mà cùng một thời gian, Thiên Tà đảo bên trong biển sâu, vô số bạch cốt từ đáy biển xuất hiện, tràn ngập tại toàn bộ Thiên Tà đảo trên mặt biển. Kia Thiên Tà đảo đại quân mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp thẳng hướng Thánh Đan Tông cùng Tổ Tiên Các hai đại môn phái. Đồng thời, Lôi Thần Tốc đã từng lôi tốc bên trong phong ấm triệt để nổ tung. Mấy ngàn người từ cái kia phong ấm bên trong dậm chân mà ra. Thiên vận đại lục, Trung Châu, ta thánh tước môn rốt cuộc lần nữa trở về. Lần này, Trung Châu phía trên đã không còn Vân Tôn giả. Trung Châu thế tất sẽ trở thành ta thánh tước môn thiên hạ. Kia rầm rầm mấy ngàn người phía trước, một đạo sắc mặt trắng bịch, khóe mắt hai đạo hỏa hồng sắc văn ấm nam tử, nhìn không được cười lên ha hà. Tước Nhất Minh, trước không nên quá đắc ý. Hiện tại Trung Châu thế nhưng là không đơn giản. Có thể có người đem cái kia phong ấm nơi đây cửu thiên chân lôi cùng thất vũ thải điện hấp thu. Người này nhất định là thiên chi kiêu tử. Ta quản hắn là cái gì thiên chi kiêu tử, chỉ cần hắn a không phải vạn năm trước Vân Tôn giả, lão tử còn không sợ. Tên kia không tại, ai còn có thể ngăn cản chúng ta lấy được thiên vận đại lục món đồ kia? Tước Nhất Minh mắt lộ ra hung quang, nhìn xem toàn bộ Lôi Thần Tốc, ha ha cười nói, ngươi nhìn không thấy được, chúng ta còn chưa tới. Những này lũ sâu kiến cũng đã là sớm rút lui. Nhìn thấy sao? Tước Nhất Kiệt cười khổ lắc đầu, giữ im lặng. Thời gian qua đi vạn năm, hiện tại Trung Châu đại lục đến cùng như thế nào? Hy vọng không muốn lại xuất hiện như vạn năm trước như vậy, làm cho không người nào có thể hô hấp. Gia hỏa, nếu không, lần này bọn hắn thánh tước môn kế hoạch lại sẽ triệt để thất bại. Nghĩ đến vạn năm trước một màn kia màn, Tước Nhất Kiệt đáy lòng phát run. Hắn lúc đó còn vẻn vẹn một vị linh huyệt cảnh võ giả, tại thánh tước môn bên trong thuộc về đệ tử kiệt xuất, mới có hạnh đi tới Trung Châu tham dự một lần kia hành động. Thế nhưng là chính là bởi vì kia Vân Tôn giả, toàn bộ thánh tước môn tinh anh tử thương hơn phân nửa, mà hắn tu vi bị phế, biến thành phế nhân. Đi qua vạn năm cố gắng, mới đi đến thánh tước môn cao tầng vị trí. Kia là một kẻ đáng sợ. Nghĩ đến kia đã từng từng màn, Tước Nhất Kiệt cảm thấy chung quanh nhiệt độ đều là hạ xuống mấy phần. Tạm thời trước đừng ra kích, dò xét một chút hiện nay Trung Châu đại lục đến cùng là tình huống như thế nào. Tước Nhất Kiệt hạ lệnh. Sợ cái gì? Nhất Kiệt, lần này chúng ta trên sự dẫn dắt ngàn tên niết bàn cảnh võ giả, chỉ là một cái Trung Châu, chỉ sợ liền vũ tiên cảnh võ giả đều không có. Làm gì e ngại ngươi biết cái gì? Tước Nhất Kiệt quát lạnh nói. Vạn năm trước đó giáo huấn còn chưa đủ à, ta thánh tước môn trọn vẹn chậm vạn năm thời gian mới kịp phản ứng. Bực này giáo huấn, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ kinh lịch lần thứ hai? Ta chính là nói một chút nha, ngươi nên điều tra chứ sao. Tựa hồ không nghĩ tới Tước Nhất Kiệt sẽ như thế tức giận, Tước Nhất Minh nhích miệng, khoát tay một cái nói. Lập tức triển khai đối Trung Châu các thế lực lớn điều tra. Một điểm nữa, nếu là phát hiện liên quan tới đã từng vị kia hết thảy có liên quan tin tức cùng tin tức, lập tức bẩm báo vâng. Tước Nhất Kiệt mệnh lệnh rơi xuống, sau lưng mấy ngàn người nhanh chóng hành động. Vô Thượng Thần Đế 32 chương 310 tinh bình ngọc. Lần này Thánh Tước Môn trọn vẹn điều động ngàn vị niết bàn cảnh cường giả cùng mấy ngàn tên thông thần cảnh cường giả đến. Có thể thấy được Thánh Tước Môn đối Trung Châu đại lục lòng mơ ước. Mà đổi thành một bên, chỉ giao thánh địa bên trong, giao Phá Phong đám người áp mộng, rốt cuộc đến. Giờ phút này, thánh nữ các bên ngoài, giao ra cùng với chỉ giao thánh địa các đệ tử, toàn bộ quỳ lại tại thánh nữ các bên ngoài. Mà tại kia thánh nữ các bên trong, từng đạo trầm thấp tiếng thở dốc cùng tiếng khóc thỉnh thoảng vang lên. Giao Phá Phong quỳ xuống đất ở bên ngoài, trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng. Trọn vẹn qua hơn nửa ngày về sau, kia thánh nữ các đại điện chi môn bị mở ra. Từ môn kia trong khe có thể nhìn thấy đại điện bên trong một dáng người mỹ lệ nữ tử, toàn thân váy áo bị xé nát, da thịt tuyết trắng phía trên đây là thủ ấm, thậm chí mặt ngoài thân thể còn giữ một tia chất lỏng màu trắng. Mà nữ tử kia phía dưới váy áo chỗ điểm điểm màu đỏ tươi dính mang tại váy áo bên trên, rất là bắt mắt. Một sắc mặt trắng nõn, mười ngón mảnh khảnh thanh niên từ bên trong tòa đại điện kia bước ra, chỉnh lý quần áo, hơi hô thở ra một hơi. Thanh niên dáng người cao ráo, một đôi mắt lóng lánh phá lệ mê người mị hoặc chi ý. Thiếu chủ một thân mang bại lộ, vóc người nóng bỏng tịnh lệ mỹ nữ từ một bên đi ra, cho thanh niên kia đắp lên áo choàng. U Vinh Quy Quy Mơ. Trì giao thánh địa dù sao cũng là truyền thừa mấy ngàn năm đại tông môn, vốn cho rằng thánh nữ là cái gì băng thanh ngọc khiết xây nữ tử, là đến cỡ nào cao cao tại thượng. Thế nhưng là làm còn không bằng ngươi đây. Khói tím thanh niên kia không thèm để ý chút nào phía dưới đám người, bàn tay hung hăng đập vào nữ tử bờ mông, trên mặt lộ ra một tia âm tà. Bất quá cũng là cái chim non, thế nhưng là so ngươi gấp nhiều. Tiểu mỹ nhân tinh bình ngọc bàn tay từ nữ tử kia vỉnh mông dần dần lên tới nữ tử bên hông, cuối cùng rơi vào nữ tử ngực, hung hăng nhào nặn mấy cái. Thiếu chủ thích, đêm nay khói tím cũng có thể gấp một ít. Nữ tử mỉm cười, mị nhãn như tơ. Ha ha. Nghe đến lời này, tinh bình ngọc ha ha cười nói. Tốt. Đêm nay ngươi cùng nàng cùng đi. Ta ngược lại là muốn nhìn ai càng chặt. Nga. Đúng. Vị này thánh nữ gọi Giao Duyệt Diệp đúng không? Giao Phá Phong là cháu gái của ngươi, cần phải hảo hảo dặn dò nàng, đừng làm cái gì việc ngốc. Nếu không, ngươi toàn bộ chỉ giao thánh địa liền cùng hắn chôn cùng là nhất định nhất định. Giao Phá Phong thân thể run rẩy, nằm dạp trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc. Mà bên trong tòa đại điện kia nữ tử nghe đến lời này, hai chân nhìn không được run run, lại là một cử động nhỏ cũng không dám. U Vinh Quy Quy Mơ. Bản thiểu chủ lần này tới đến Trung Châu, một là vì tìm Trung Châu món đồ kia, hai nhà chính là vì nhìn xem cái này Trung Châu đại lục phía trên có cái gì để bản thiểu chủ động tâm. Nữ tử tinh bình ngọc ha ha cười nói. Dung nhan mỹ mạo nữ tử, bản thiểu chủ nếm không hạ một vạn. Đáng tiếc, chân chính có thể để cho bản thiểu chủ động tâm lại là ít càng thêm ít. Thiếu chủ thích gì dạng nữ tử? Khói tím chẳng lẽ còn không đủ sao? Đủ. Ngươi đương nhiên đủ. Tinh bình ngọc cười hắc hắc nói. Chỉ là giống như ngươi vũ mị để xương người đầu đều tê dại tiểu mỹ nữ, chơi nhiều cũng sẽ chán ghét a. Bản tiểu chủ hiện tại thích nhất là những cái kia có khí chất, hoặc là băng lãnh, hoặc là thanh thuần, hoặc là cao cao tại thượng, để người không thể xâm phạm. Nhìn thấy những cái kia mỹ nhân ở bản tiểu chủ dưới thân hầu hạ, bản tiểu chủ chính là thập phần hưng phấn đâu thiếu. Thiếu chủ ngay tại giờ phút này quỳ lại ở phía dưới Giao Phá Phong đột nhiên mở miệng. Ta để ngươi nói chuyện sao? Tinh Bình Ngọc nghe được thanh âm, đột nhiên mở miệng quát. Ngươi tới. Cắt đầu lưới thiếu chủ. Thiếu chủ xin nghe ta nói. Thiếu chủ nói tới nữ nhân. Trung Châu Đại Lục có ô chậm đã nhìn xem Giao Phá Phong. Tinh Bình Ngọc cười cười. Đi xuống lôi đài. Đem Giao Phá Phong vững vàng nâng đỡ. Ha ha, ta thế nhưng là vừa mới làm tôn nữ của ngài, hiện tại thế nhưng là tôn nữ của ngài tế. Ra ra, có cái gì mỹ nhân, ngươi cần phải giới thiệu cho ta. Dạng này, ta có thể cùng ngài tôn nữ càng thêm hưởng thụ nam nữ chi hoan a. Bị Tinh Bình Ngọc đỡ dậy thân đến, Giao Phá Phong thân thể run rẩy, thở mạnh cũng không dám. Thời gian nửa năm đi qua, phong ấm vỡ vụn. Mà cái này một ngày là chỉ Giao Thánh Địa ác mộng một ngày. Từ cái kia phong ấm chỗ xông ra võ giả, mỗi cách đều là niết bàn cảnh, trọn vẹn mấy ngàn người, đem chỉ Giao Thánh Địa tất cả mọi người vây khốn. Một khi phản kháng, những người này liền sẽ dùng tinh thần chi lực khống chế bọn hắn. Kia linh khí quả nhiên là như là Mục Vân lời nói, là tinh thần chi lực thất tinh môn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tiến vào Trung Châu về sau, lập tức khống chế bọn hắn. Toàn bộ chỉ Giao Thánh Địa bên trong, từ đệ tử đến hộ pháp, bất kỳ cái gì một vị đều thu nạp linh khí nhập thể, tiến hành tu luyện. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cháu gái của mình bị trước mắt cái này hất lên ra người cầm thú tra tấn, còn muốn quỳ gối đại điện bên ngoài. Nghe kia từng đạo để người cơ hồ nổi điên thanh âm. Trung Châu Đại Lục có một Vân Minh, Vân Minh Minh Chủ tên là Mục Vân. Mục Vân đột nhiên nghe được hai chữ này, Tinh Bình Ngọc thân thể run lên. Thế mà là trực tiếp một tay lấy Giao Phá Phong văng ra ngoài, thân ảnh lói lên, trốn đến kia khói tím đầy đặn thân thể bên trong, đầu chôn ở kia hai viên cây đào mật ở giữa. Thân thể không ngừng phát run. Không cho phép cho ta để hai chữ kia. Ai nhắc lại hai chữ kia? Chết thiếu chủ. Thiếu chủ hỉ nộ. Hắn là vạn năm trước tồn tại. Chỉ là trùng tên trùng họ thôi. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Khói tím sờ sờ Tinh Bình Ngọc đầu, an ủi. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Tinh Bình Ngọc thân thể mới chậm rãi hồi phục xuống tới. Đầu chôn ở khói tím ngực. Một hồi lâu mút thỏa thích về sau, mới dần dần khôi phục lại. Ngày sau, ai nhắc lại hai chữ kia, giết không tha. Vâng, trong khoảnh khắc, toàn bộ lầu các bên ngoài túc sát chi khí tràn ngập. Giao Phá Phong vội vàng quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Hắn không biết vì sao, vẹn vẹn nâng lên Mục Vân danh tự, vì thiếu chủ này thế mà là sợ hãi thành bộ dáng này. Nói tiếp kia Mục Minh Chủ thành lập Vân Minh, càng là tại Đông Vân thành chiếm cứ, thiết trí đại trận kiên cố, không người có thể phá vỡ. Nói điểm chính, mỹ nhân vân vân vân. Giao Phá Phong trong lòng run sợ nói, kẻ này có hai vị mỹ nhân tuyệt thế bồi bản, tiêu giao tự tại. Một nữ tên là Tần Mộng Giao, thức tỉnh băng hoàng thần phách, thiên tính cao ngạo, chỉ đối kia Mục Minh Chủ một người nhiệt tình, đối ngoại thì là nổi tiếng băng sơn mỹ nữ. Mà đổi thành một nữ tên là Vương Tâm Nhã, chính là Tam Cực Điện điện chủ Vương Chí Kiệt nữ nhi, sống thanh thuần đáng yêu, thanh âm ngọt ngào. Hai người đều là Mục Vân chi tâm người yêu. Giao Phá Phong sợ Tinh Bình Ngọc không vui mừng bực này bị người chạm qua nữ nhân, vội vàng nói, còn có một vị, chính là ta chỉ Giao Thánh Địa soán vì thánh nữ. Lai lịch người này không rõ, nhưng cũng là nhất đẳng sắc đẹp, mà lại tuyệt không bị người động đậy. Tần Mộng Giao, Vương Tâm Nhã, tên rất hay. tên rất hay, Tinh Bình Ngọc nghe được Giao Phá Phong, thân thể đúng là nhìn không được trở nên run rẩy lên. Trong lúc nhất thời đúng là khó tự kiềm chế. Bản tiểu chủ thích nhất bị người thoải mái qua nữ tử. Băng sơn mỹ nữ, thanh thuần giai nhân. Một trái một phải. Cái này một minh chủ. Danh tử lên quả thật là làm người chán ghét. Thế nhưng là diễm phúc không cản, nếu như là có thể đem hai nữ tử mang đến. Bản tiểu chủ. Ha ha. Tinh Bình Ngọc toàn bộ thân thể triệt để nhìn không được run rẩy. Khoa tay múa chân. Trên mặt lộ ra cực lớn dục vọng. Đúng là trước mắt bao người. Trực tiếp quay người. Mở ra đại điện đại môn. Đem kia trên mặt đất quần áo không chỉnh tề Giao Duyệt Diệp kéo lên thân đến. Ngay trước mặt mọi người. Trực tiếp cưỡng ép thi triển ra. Trầm thấp tiếng thở dốc cùng điên cuồng tiếng cười to. Cùng với kia bị đè nén tiếng nơ. Gơ. E. Nơ. Ngào. Kích thích Tinh Bình Ngọc. Để hắn triệt để điên cuồng. Truyền lệnh. Lập tức đi tới Đông Vân Thành. Lập tức. Lập tức. Bản tiểu chủ không nhìn được muốn nhìn thấy hai vị kia tiếu mỹ người. Bản tiểu chủ đêm nay liền muốn đạt được bọn hắn, tiếng quát khẽ vang lên. Tinh Bình Ngọc sắc mặt đỏ lên. Thân thể nhìn không được co quắp. Vạn năm trước xâm lấn để lại cho hắn cực lớn bóng tối, nâng lên Mục Vân. Danh tử Tinh Bình Ngọc luôn luôn không cách nào ức chế chính mình nội tâm khủng bố. Người kia, cái kia Vân Tôn giả, chính là một cái quái vật, một cái cuồng ma, một cái để vô số người nhớ ký ở trong lòng, nhưng lại là từ đầu đến cuối không dám la tại ngoài miệng ác ma. Mỗi lần trong mộng hồi ức đến vạn năm trước tình cảnh, Tinh Bình Ngọc luôn luôn không cách nào an tĩnh lại. Cần nữ nhân không ngừng cho hắn phóng thích áp lực, phóng thích kinh khủng. Cái này cũng dưỡng thành hắn vạn năm thời gian đối với nữ nhân khát vọng có thể chấp niệm. Nhìn thấy Tinh Bình Ngọc đối Đông Vân Thành xuất phát chi ý, Giao Phá Phong trong lòng hung dữ nghĩ đến Mục Vân. Hắn đem Trì Giao Thánh Địa gặp hôm nay gặp chắc trở hết thảy nguyên nhân đổ cho Mục Vân, tất cả đều là Mục Vân sai. Thế nhưng là hắn nhưng không có nghĩ tới, lúc trước Mục Vân đối với hắn khuyến cáo. Trong lúc nhất thời, trùng trùng điệp điệp ma tộc 400 vạn đại quân ầm vang mà tới, hướng phía Đông Vân Thành xuất phát. Cùng lúc đó, Thất Tinh Môn người, cũng là mấy ngàn người Thất Tinh Môn mọi người tại về sau. Mấy vạn tên Trì Giao Thánh Địa hộ pháp cùng đệ tử phía trước mở đường. Mục tiêu của mọi người, chính là Đông Vân Thành. Vân Minh giờ phút này, Vân Minh bên trong, sư tôn, không ổn, ma tộc 400 vạn đại quân, thẳng đến ta Đông Vân Thành mà đến, mà lại, nghe nói Trì Giao Thánh Địa nhân mã cũng tới Trì Giao Thánh Địa. Nghe đến lời này, Tiêu Doãn Nhi rốt cuộc sắc mặt biến đổi, nàng không muốn nhất gặp phải một ngày, rốt cuộc đến, Trì Giao Thánh Địa là sư tôn giao đến trên tay nàng. Thế nhưng là cách này một ngày, lại là Trì Giao Thánh Địa bên trong phân liệt cùng quyết đấu. Đến liền đến, vội cái gì sư tôn? Đây chính là 400 vạn ma tộc đại quân, còn có mấy ngàn tên Thất Tinh Môn niết bàn cảnh cường giả, cùng với Trì Giao Thánh Địa mấy vạn tử đệ. Mặc Dương nói ra những lời này thời điểm cũng là nhìn không được sắc mặt biến đổi. Cho nên Mặc Dương xứng sờ. Sư tôn, coi như ngươi bình tĩnh, thế nhưng không cần bình tĩnh như vậy a. Mặc Dương triệt để im lặng, tốt xấu cũng muốn kinh ngạc một chút mà. Nha Mục Vân mở miệng nói, truyền lệnh xuống, bất kỳ người nào không cho tiến vào đến Đông Vân Thành bên trong, chỉ cho ra, không cho phép nhập, hiểu chưa? Vâng. Mà lại nói cho đại gia nên làm cái gì làm cái gì, vội vàng hấp tấp giống kiểu gì nga. Là, Mặc Dương sờ sờ đầu, nhìn xem Mục Vân một mặt lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó uống trà, vẫn còn có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ sư tôn đối Khiếu Nguyệt Điện cứ như vậy có tự tin lần này tới? Thế nhưng là ma tộc 400 vạn đại quân, tứ đại ma vương, tam đại ma sứ, nói không chừng còn sẽ có ma hoàng xuất hiện. Cái này Huyền Vũ Phi Thiên đại trận, tuy nói là cùng Khiếu Nguyệt Điện hợp làm một thể, thế nhưng là một kiện cẩu ngọc long tinh. thật sự có thể trèo chống trụ Huyền Vũ Phi Thiên đại trận, không bị những cái kia niết bàn cảnh cường giả liên thủ đánh tan sao? Nếu như Huyền Vũ Phi Thiên đại trận thật bị kích phá, kia Khiếu Nguyệt Điện có thể hay không bảo vệ đám người vô thượng thần đế? 32 chương 311 tứ đại ma vương Mục Minh chủ tựa hồ không lo lắng chút nào Huyền Vũ Phi Thiên đại trận sẽ bị phá vỡ, nhìn xem Mục Vân không thèm để ý chút nào bộ dáng, Tiêu Doãn Nhi nhẹ giọng cười nói: lo lắng vì sao? Muốn lo lắng năm đó vì kia thực lực cường đại, trí tuệ vô song, bày mưu nghĩ kế, anh tuấn tiêu sái vân tôn giả đã sớm đem bốn đạo phong ấm thiết hạ cấm chế, trừ phi là thông qua tam chuyển chi cảnh vũ hóa thành tiên vũ tiên cảnh cường giả mới có thể phá vỡ phong ấm. Ta tại sao phải lo lắng? Mục Vân đem chính mình hung hăng khen một trận, nói: yên tâm, Huyền Vũ Phi Thiên đại trận không có vũ tiên cảnh cường giả tuyệt thế là không thể nào phá vỡ. Xem ra Vân Minh chủ biết đến tựa hồ không ít, liền vũ tiên cảnh đều có hiểu rõ. A cái này a là ta trong lúc rảnh rỗi đọc qua cổ tịch thời điểm nhìn thấy, không tính là gì. Mục Vân bịa chuyện nói: vũ tiên cảnh quả nhiên là vũ hóa thành tiên tiên nhân, vô cùng cường đại, xác thực không phải chúng ta có thể ngưỡng vọng. Vũ tiên thập trọng, nhất trọng biến hóa, nhất trọng một sinh tử, cảnh giới cỡ này chỉ sợ ta là không may đụng chạm đến. Nhưng là dùng Mục Minh chủ thiên tư cùng can đảm, nhất định là có thể tìm tòi hư thực. Có lẽ đi, Mục Vân tùy ý mở miệng nói. Vũ tiên thập trọng tại Trung Châu đến xem đúng là cường đại tiên nhân, thế nhưng là Mục Vân minh bạch bọn hắn cùng tiên nhân chân chính khác biệt còn lớn đâu. Oanh, chỉ là hai người nói chuyện ở giữa, kia Đông Vân thành bên ngoài một đạo nổ vang âm thanh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, tiếng nổ đùng đoàng đinh tai nhức ấp. Ma tộc đã bắt đầu tiến công a! Nghe được nổ vang âm thanh, Mục Vân khe khẽ thở dài nói. Bá một tiếng vang lên, Mục Vân thân ảnh biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Nghe được kia nổ vang âm thanh, Tiêu Doãn Nhi mỉm cười, nhanh chóng cùng thượng. Giờ phút này, Đông Vân thành bên ngoài, ma tộc đại quân thế như trẻ tre, khí thế rộng rãi. 400 vạn ma tộc đại quân đem toàn bộ Đông Vân thành vi cách chật như nêm cối. Mà bây giờ, ma tộc bắt đầu phát động đợt công kích thứ nhất. Trùng trùng điệp điệp ma tộc đại quân không ngừng phóng tới kia Đông Vân thành tường thành. Chỉ là ma tộc đại quân còn chưa tới gần tường thành, chính là bị trên tường thành kia giống như màn mưa đồng dạng hắc viêm phích lịch đạn nổ thành toái phiến. Phí công công kích trả giá lại chỉ là ma tộc đại quân sinh mệnh. Lúc đầu coi là ma tộc đại quân sẽ là cái gì nhân vật hung áp, ai không nghĩ tới chỉ là để chúng ta ở đây đâu đâu phích lịch đạn. Cái này còn không phải một đập một cách, đúng là trên tường thành. Cảnh Tân Vũ buồn bực ngán ngẩm nói: ném phích lịch đạn, ngươi cảm giác là sự tình nhiều đơn giản a? Hoàng Vô Cực bĩu môi nói: muốn hay không so một lần, xem ai nổ chết nhiều so liền so, ta há sợ ngươi sao? Cảnh Tân Vũ cười ha ha một tiếng, hai tay ở giữa kẹp lấy 10 khỏa phích lịch đạn vung lên xuống, ầm ầm thanh âm tại toàn bộ Đông Vân thành phóng thích ra. Chỉ là kia quay chung quanh tại Đông Vân thành Huyền Vũ Phi Thiên đại trận lại là không có bởi vì bảo tạc tạo nên một tơ một hào ba động. Mà cùng lúc đó, kia dẫn đầu 400 vạn ma tộc đại quân bốn vị ma vương đứng tại Đông Vân trước thành, lông mày lại là thật sâu nhăn lại. Tử Nặc, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Nói chuyện là một vị dáng người tráng kiện thanh niên, một đôi mắt lóe huyết hồng chi sắc, đầu đội mào, nhìn qua rất là xuất trần. Tử Tước, tốt xấu ngươi là thứ năm ma ngục ma vương đại nhân, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Tên kia gọi Tử Nặc ma vương nữ tử mở miệng đáp: cái này Đông Vân thành là ba loại phích lịch đạn bắt đầu phát địa. Hắc viêm phích lịch đạn đối thông thần cảnh cường giả có thể tạo thành đại diện tích tổn thương, lôi viêm phích lịch đạn có thể đem niết bàn cảnh nhất trọng, nhị trọng cảnh giới ma tộc chiến sĩ nổ chết kinh khủng nhất tịch diệt lôi châu, thậm chí niết bàn ngũ trọng, lục trọng cảnh giới võ giả đều không thể chống cự tin tức này. Người ta cũng không phải không biết, mà lại kia phích lịch đạn điệp ra lên, uy lực càng sâu, quả thực muốn tránh cũng không được. Cho dù là chúng ta niết bàn bát trọng cảnh giới, không cẩn thận chỉ sợ cũng phải bị nổ thành trọng thương. Dưới mắt đã quyết định trước đem Vân Minh vây quanh, không để phích lịch đạn hướng chảy cách khác các thế lực lớn. Vậy liền vi hảo, một mực con ruồi cũng không thể bay ra ngoài. Tử Nặc nhìn xem công kích kia ma tộc chiến sĩ, lông mày chăm chú nhăn lại. Kia đắc như vậy, không bằng trước hết để cho tộc ta chiến sĩ rút lui đi. Làm như vậy cũng vẻn vẹn tiêu hao tộc ta chiến sĩ sinh mệnh mà thôi. Một bên, một vị tóc kim hoàng nam tử mở miệng nói. Lạc Khắc nói không sai, rút lui trước quân đi, ba vị ma sứ còn chưa tới, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ cần cái này Huyền Vũ Phi Thiên đại trận phá vỡ, hết thầy đều không phải vấn đề. Một vị khác ma vương mở miệng nói. Đã như vậy, vậy liền y theo Lạc Khắc cùng Kiệt Bay ý tứ đến, rút lui trước quân. Vây quanh Đông Vân Thành Tử Tước mở miệng lần nữa. Bốn người nhìn nhau, đều là nhẹ gật đầu. Đứng tại trên tường thành, nhìn xem đối diện ma tộc bốn vị ma vương, Mục Vân trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung. Bốn vị ma vương đại nhân, muốn hay không tiến đến uống chén trà? Ai nhìn xem bốn người, Mục Vân ha ha cười nói. Uống trà tốt, chỉ là Mục Minh Chủ có phải là hẳn là làm ngươi cái này xác rùa đen cởi ra, chúng ta mới dễ tiến vào uống trà? A Tử Nặc lạnh lùng nói. A, ta cái này xác rùa đen các ngươi đều không phá nổi, tiến đến uống trà coi như xong đi. Thật không biết các ngươi mà hoàng đại nhân là thế nào nghĩ, phái các ngươi bọn gia hỏa này đến, không phải rõ ràng xem thường ta Vân Minh sao? Ngươi kẻ này dù kế đa đoan, không muốn cùng hắn tranh chấp. Tử Tước mở miệng khuyên giải nói. Nhìn xem bốn người, Mục Vân khói miệng khẽ nhích, lần nữa mở miệng nói. Rút quân về sau, muốn đem ta Đông Vân thành vi gấp A, mà lại đại quân tuyệt đối không nên áp sát quá gần. Nếu không nửa đêm trên bầu trời nếu là hạ khởi phích lịch đạn mưa, kia lực sát thương chập chập. Ngươi uy hiếp ta nào dám? A Mục Vân rụt cổ một cách nói. 400 vạn ma tộc trong đại quân, nếu là đều chết tại ta Vân Minh bên ngoài, vậy còn không đem ta Vân Minh vi cách chật như nêm cối. Thi thể đều đủ ta thanh lý 10 ngày nửa tháng ngươi. Tử Nặc nộ khí tại ngực, nhìn xem Mục Vân, sát cơ rạp rào. Chỉ là kia Huyền Vũ Phi Thiên đại trận, bọn hắn bốn vị niết bàn bát trọng cảnh giới ma vương liên thủ cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Mục Vân hết lần này tới lần khác trốn ở đại trận bên trong, căn bản không ra. Để bọn hắn quả thực là không có biện pháp. Các vị không tiến, nửa đêm ngủ cẩn thận một chút. Lần trước mộng yểm mấy vị ma vương, chính là tại ma tộc đại quân bên trong trong trứng bị giết. Các vị cũng muốn cẩn thận a. Đi Tử Nặc thực sự là chịu đựng không nổi Mục Vân trào phúng. Đợi tiếp nữa, nàng cảm giác chính mình sẽ nổi điên. Ma tộc các bằng hữu, làm gì đi a, bản tiểu chủ vừa tới, đi nhiều không có ý nghĩa. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Bá bá bá thanh âm vang lên. Toàn bộ Đông Vân thành bên ngoài, một đại bang người oanh oanh liệt liệt chạy đến. Cầm đầu một thanh niên, sắc mặt trắng nõn, hai tay phủ về sau, bên người một vũ mị nữ tử thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Thất Tinh Môn nhìn thấy kia đông đảo võ giả, Tử Nặc bốn tên ma vương sắc mặt chợt biến đổi. Thất Tinh Môn tại 3000 bên trong tiểu thế giới cũng là cử phách đồng dạng tồn tại, địa vị vượt mức quy định, cho dù là bọn hắn ma tộc cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Tử Nặc ma vương, hồi lâu không gặp a, nguyên lai các ngươi ma tộc bốn vị ma hoàng là mang theo các ngươi đi tới Trung Châu. Ngược lại thật sự là tích cực. Ác Tinh Bình Ngọc loay hoay ngón tay, Phong Khinh Vân đảm nói. Các ngươi ma tộc ma đế dưới tay, từng cái ma hoàng đều là hảo thủ, xem ra hiện tại cũng là vội vàng chinh phục từng cái đại lục a. thật đúng là dã tâm không nhỏ. Dã tâm lại không nhỏ, cũng không sánh bằng các ngươi thất tinh môn dã tâm. 3000 tiểu thế giới còn chưa đủ các ngươi thất tinh môn, còn muốn chạy đến Trung Châu tới. Tử Nặc ngôn ngữ bất thiện nói. Kia Tinh Bình Ngọc cũng là không tức giận, ánh mắt chỉ là rơi vào Đông Vân Thành trên tường thành tìm kiếm mục tiêu của hắn. Cuối cùng, hắn một đôi mắt khóa chặt tại Mục Vân bên người. Bên trái một vị nữ tử, thân mang váy dài màu lam nhạt, trên mặt không lộ biểu lộ, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, tựa như một tòa băng điêu, cao lãnh, thoát tục, hai chân thon dài thẳng tắp, ngực nhô lên, vòng eo tinh tế. Tinh Bình Ngọc ánh mắt rơi vào nữ tử kia trên thân, như là xuyên thấu qua y phục kia, nhìn xem nữ tử dáng người đồng dạng, hô hấp dần dần dồn dập lên. Mà bên phải một nữ tử, thân mang màu hồng phấn váy ngắn, một đôi thon dài cặp đùi đẹp bại lộ tại không khí hạ, thẳng tắp thẳng tắp, duyên dáng yêu kiều, không thi phấn trang điểm sắc mặt, nhìn phá lệ tươi mát, tóc dài trải ở sau ức, nhìn càng là kiểu mị động lòng người. Một cách là cao lãnh vẻ đẹp, để người chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn. Một cách là thanh thuần vẻ đẹp, để người không nhìn xuống tay. Phá hư phần này đẹp. Đẹp, quả nhiên là đẹp. Diệu a, tuyệt không thể tả. Tinh Bình Ngọc hô hấp dồn dập, bàn tay ở bên người kia mị hoặc trên người nữ tử nhào nặn mấy cái. Ha ha cười nói. Không nghĩ tới Trung Châu Đại Lục phía trên, thế mà lại xuất hiện xinh đẹp như vậy nữ tử. Khí chất băng lãnh cao diễm, thanh thuần bước phát triển mới. Đẹp, quả nhiên là đẹp. Nghe được Tinh Bình Ngọc, kia Tử Nặc ánh mắt nhìn về phía trên tường thành. Ở nơi đó, Mục Vân bên cạnh thân, đứng vững Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã. Cái này nhỏ có náo nhiệt nhìn Tử Nặc mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Ma tộc đối Trung Châu hiểu rõ, xa so với thất tinh môn muốn nhiều. Mục Vân đối đãi bên cạnh mình bằng hữu người nhà, quả thực là vảy ngược. Mà kia Tinh Bình Ngọc càng là đồ háo sắc. Háo sắc chi danh tại 3000 tiểu thế giới đều là lừng lấy nổi danh. Dưới mắt người sáng suốt một ánh mắt chính là nhìn ra cái này Tinh Bình Ngọc muốn làm gì. Vân ca, nhìn thấy Tinh Bình Ngọc kia điên cuồng cười to, cùng với ở bên người trên người nữ tử kia không chút kiêng kỵ hai tay, Vương Tâm Nhã gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Không sao cả. Mục Vân mỉm cười, đem Vương Tâm Nhã nắm ở trong cánh tay, khẽ cười nói, chúng ta cũng không phải chưa làm qua, đêm nay lại đến thử xem chăn lớn cùng ngủ như thế nào. Ta mới không đâu. Đại lưu manh Vương Tâm Nhã giận dữ một tiếng, nhìn xem Mục Vân, sắc mặt trở nên càng thêm đỏ nhuận. Đẹp, thực sự là đẹp, ha ha. Liên phát lên giận đến, đều đẹp như vậy. Thấy cảnh này, Tinh Bình Ngọc lại phảng phất ức chế không nổi đáy lòng hưng phấn, triệt để điên cuồng lên. Ngươi, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Mỹ nhân như vậy, thuộc về ta. Tinh Bình Ngọc nhìn xem Mục Vân, Tinh Bình Ngọc lạnh lùng nói. Tinh Bình Ngọc nghe được cái tên này, Mục Vân hơi sững sờ, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Vạn năm trước, hắn là Trung Châu cường giả đỉnh cao, có can đảm khiêu chiến 3000 tiểu thế giới. Kia thời điểm Tinh Bình Ngọc chỉ là tiểu binh viên một cái, hắn nơi nào sẽ biết hắn là ai.